Chương 480, Trầm Hạo mẫu thân, Từ Đổ Vân Lam. Lâm Phi Yên nghe đến nữ nhi nói, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Đúng vậy à, chính mình cùng Mộ Dung Hạo Ngạn kết hợp cũng là một trận sai lầm, còn muốn liên lụy nữ nhi sao? Nghĩ tới đây, nàng lắc lắc đầu nói, tốt à, các ngươi đã không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Anh nghe vậy, trên mặt hiện ra mừng rỡ. Bất quá, Lâm Phi Yên nhìn lấy Trầm Hạo, nói tại trong hai năm này Mộ Dung Anh muốn đi theo ngươi cùng một chỗ hồi Trầm gia, nàng ăn ở cùng an toàn đều có ngươi phụ trách. Nàng cái này là muốn cho hai người trẻ tuổi bồi dưỡng một chút cảm tình. A, à, Trầm Hạo mắt trợn tròn, mang theo nữ nhân này, không phải là mang theo một con cọp a. À. Mộ Dung Anh thì sụp đổ nói, nương. Lâm Phi Yên khoát khoát tay, nói quyết định như vậy. Sau đó nhìn về phía Trầm Hạo, nói, nếu như ngươi đáp ứng ta yêu cầu này, ta liền nói cho ngươi mẫu thân hết thảy. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có thể. Chỉ cần không cưới nàng, còn có thể tiếp nhận. Lâm Phi Yên nói, phụ thân ngươi là một cái rất thủ tín người, ta tin tưởng ngươi cũng là như vậy người. Yên tâm đi, Trầm Hạo chân thành nói, ta Trầm Hạo đã đáp ứng, thì nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất quá. Hắn nhìn xem nhìn hằm hằm chính mình Mộ Dung Anh, bĩu môi nói, nếu như hai năm này, con gái của ngươi chính mình rời đi, ta thì không có cách nào. Lâm Phi Yên cười nói, nàng như tự mình rời đi, không liên quan gì đến ngươi. Trầm Hạo cùng Lâm Phi Yên định ra ước định, từ đó bắt đầu, Mộ Dung Anh sẽ đi theo hắn hai năm, vô luận đi Trầm gia, vẫn là đi địa phương khác, đều muốn chiếu cố và bảo hộ nàng. Trong đình viện, Mộ Dung Anh nghĩ đến chính mình muốn đi theo cái kia tên đáng ghét hai năm, trong lòng có thể nói giận dữ không thôi. Trầm Hạo, nàng ở trong lòng giọng căm hận nói, hai năm này, ta nhất định phải làm cho hành hạ chết ngươi, nhất định phải làm cho ngươi biết bản tiểu thư đáng sợ. Nghĩ như thế, Mộ Dung Anh khuôn mặt hiển hiện âm u cười lạnh, hỏa khí cũng tiêu tan mấy phần. Két, phòng cửa bị đẩy ra, Trầm Hạo từ bên trong đi tới, biểu hiện trên mặt rất mờ mịt, tại ngắn ngủi này trong vòng nửa canh giờ, hắn theo Lâm Phi Yên trong miệng được biết mẫu thân hết thảy. Từ Đồ Vân Lam, mẫu thân của ta. Trầm Hạo đầy đầu tử đều đang nghĩ lấy Lâm Phi Yên vừa mới giảng, có quan hệ phụ thân cùng mẫu thân sự tình. Hơn 20 năm trước, Trầm Huyền Đình cùng một mạch dòng chính Trầm Huyền Hợp, kết Mộ Dung Hạo Ngạn, Lâm Phi Yên hai người, rời đi tiểu thế giới, tiến về một chỗ bí cảnh, ở bên trong xảo ngộ Trầm Hạo mẫu thân Từ Đồ Vân Lam. Lúc đó Trầm Huyền Đình đối Từ Đồ Vân Lam nhất kiến trung tình, nhận định, nàng chính là mình muốn cưới nữ nhân. Trầm Huyền Hợp cũng tương tự đối Từ Đồ Vân Lam ưa thích không rời, chỉ bất quá, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Từ Đồ Vân Lam hâm mộ người là Trầm Huyền Đình. Về sau, năm người xông bí cảnh, lại cuối cùng đều là thất bại, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, chỉ là bởi vì Từ Đồ Vân Lam duyên cớ, lại bí cảnh bên trong chờ lâu một tháng, mà khi bọn hắn sau khi rời khỏi đây, Trầm Huyền Đình cùng Từ Đồ Vân Lam thì không có trở về Trầm gia, lưu ở thế tục. Sau 3 tháng, 5 người lần nữa gặp nhau, lại một lần xâm nhập bí cảnh. 2 tháng sau, bọn họ rốt cục đi đến bí cảnh phần cuối, thu hoạch được không ít chí bảo. Đoạn thời gian kia, Trầm Huyền Đình cùng Từ Đồ Vân Lam quan hệ phát triển mãnh liệt, cơ bản đã xác định người yêu quan hệ. Bí cảnh bên trong chí bảo, 5 người chia cắt, có thể mọi người ở đây ý muốn rời đi thời khắc, Trầm Huyền Hợp chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất thủ đem Mộ Dung Hạo Ngạn cùng Lâm Phi Yên bọn người kích thương, cũng muốn giết rơi Trầm Huyền Đình. Nguy nan thời khắc, Từ Đồ Vân Lam vì Trầm Huyền Đình cản nhất trường, trọng thương hôn mê, Trầm Huyền Đình thì mất đi lý tính bạo tẩu, xuất thủ đem Trầm Huyền Hợp chảm dưới kiếm. Lại về sau sự tình, làm người trong cuộc Lâm Phi Yên không thể nào biết được, bởi vì Trầm Huyền Đình giết Trầm Huyền Hợp về sau, ôm lấy trọng thương Từ Đồ Vân Lam trở về Trầm gia. Mãi đến một năm sau, nàng và Mộ Dung Hạo Ngạn ngoài ý muốn gặp phải Trầm Huyền Đình, chỉ bất quá, hắn đã võ công hoàn toàn biến mất, đã không phải là Trầm gia dòng chính, Từ Đồ Vân Lam làm bạn ở bên cạnh hắn, hai người sớm đã kết làm liền cành, mà lại, trong ngực ôm lấy một đứa con nít, liền là vừa vặn xuất sinh Trầm Hạo. Đó là một lần cuối cùng gặp nhau, nhìn lấy chính mình yêu nam nhân cùng nữ nhân kia nắm giữ hài tử, Lâm Phi Yên nản lòng thoái chí, lúc này mới gả cho Thủy Chung theo chính mình không rời không bỏ Mộ Dung Hạo Ngạn. Lâm Phi Yên không thể nghi ngờ là bi kịch, nhìn lấy nam nhân yêu mến cùng khác nữ nhân kết hôn sinh con, Mộ Dung Hạo Ngạn thì so sánh may mắn, nhiều năm lốp xe dự phòng rốt cục chuyển chính thức. Chỉ bất quá, làm hai người sau khi kết hôn, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện, quan hệ biến đến càng xa lánh, cái này cũng chứng minh, không thích hợp người, cưỡng ép cùng một chỗ, kết quả sẽ chỉ thống khổ hơn. Trầm Hạo mới mặc kệ Mộ Dung Hạo Ngạn cùng Lâm Phi Yên sự tình, hắn quan tâm là mẫu thân đã bồi bạn phụ thân. Vì sao chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua, nàng đến cùng đi chỗ nào? Rời đi Trầm gia về sau, lại phát sinh cái gì? Đây là một điều bí ẩn. Lâm Phi Yên không biết, Mộ Dung Hạo Ngạn càng không biết. Tránh thức giải đây hết thảy, chỉ sợ chỉ có cái kia chết đi nhiều năm Trầm Huyền Đình, cho nên, đối Trầm Hạo mà nói, các loại cùng một cái vĩnh viễn không cách nào mở ra bí ẩn. Biết rất rõ ràng phụ thân cùng mẫu thân đã từng hết thảy, lại biến đến càng thêm mờ mịt. Đi trên đường, Trầm Hạo đắng chát lắc đầu. Tiểu tử, ngay tại lúc này, kiếm hồn nói, ngươi không phát hiện kỳ quái sao? Trầm Hạo nói, chỗ nào kỳ quái? Kiếm hồn nói, vừa mới nữ nhân kia nói, 20 năm trước, Trầm gia, Mộ Dung gia, Hoa Gian Tông ngoài ý muốn phát hiện một chỗ rất có năm tháng bí cảnh, phái ra phụ thân ngươi bọn họ đi dò xét. Không sai, mẫu thân ngươi cũng không phải là siêu cấp thế lực người, bí cảnh cũng là vừa vặn bị Trầm gia mấy cái thế lực phát hiện, như vậy, nàng tại sao lại xuất hiện tại bí cảnh, lại là làm sao đi vào? Trầm Hạo im lặng, mình bây giờ cấp thiết muốn biết mẫu thân phải chăng khỏe mạnh, người ở chỗ nào, người cho ta kéo bí cảnh những thứ này có ích lợi gì à? Kiếm hồn có thể nghe đến lòng hắn âm thanh, mở miệng nói, tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, mẫu thân người từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là theo ngoại giới tiến vào bí cảnh, mà chính là vốn là tại bí cảnh. Trầm Hạo sụp đổ nói, người đến cùng muốn nói cái gì tiến vào bí cảnh, cái gì ngay tại bí cảnh, là nói nhảm sao? Kiếm hồn không nóng không vội nói, cao linh tộc có một môn thần thông, có thể qua lại tại thiên phàm lưỡng giới, mà cái này điểm xuyên toa thì là một loại cùng loại với bí cảnh trận pháp. Trên người ngươi nắm giữ cao linh tộc huyết mạch, mẫu thân ngươi tất nhiên là cao linh tộc hậu nhân, mà Trầm gia phát hiện bí cảnh có lẽ cũng là mẫu thân ngươi xuyên thẳng qua thiên phàm lưỡng giới địa điểm. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, ngươi làm sao lại xác định, cái kia bí cảnh là mẫu thân của ta điểm xuyên toa. Kiếm hồn nói, vừa mới nữ nhân kia không phải nói a. Lần thứ nhất xông trận thất bại, vốn là bọn họ muốn trở về, nhưng bởi vì mẫu thân ngươi dừng lại thêm một tháng, theo ta được biết, cao linh tộc bằng vào bí cảnh truyền tống trận ra vào tiên phàm lưỡng giới, sẽ bị giam cầm ở bên trong một tháng mới có thể đi ra ngoài. Trầm Hạo rơi vào trầm mặc, kiếm hồn thì ngữ khí sâu xa nói, tiểu tử, có liên quan đến ngươi mẫu thân manh mối đã đoạn, mà cái này bí cảnh, có lẽ cũng là đột phá khẩu. Chương 481, đều vì chủ, Diệp Tiêu chi biến. Kiếm hồn nói nhiều như vậy. Rốt cục đem trọng điểm nói ra, muốn tìm đầu mối mới, phải đi hơn 20 năm trước, hắn cha mẹ từng xông bí cảnh tìm tòi hư thực, có lẽ, bên trong sẽ có phát hiện. Không sai, Trầm Hạo hiểu ra, bắt đến một chút hy vọng, kiếm hồn liền nói, những thứ này cũng chỉ là ta phỏng đoán, không thể xác định, cái kia cái gọi là bí cảnh có phải hay không cao linh tộc dùng đến xuyên thẳng qua tiên phàm lưỡng giới trận pháp điểm. Không phải cũng phải đi, Trầm Hạo quyết định, vô luận kiếm hồn phỏng đoán có hay không đáng tin cậy. Hắn nhất định phải đi bí cảnh tìm tòi, chỉ ít đây là cơ hội, dù sao cũng so hiện tại không có đầu mối mạnh hơn. Có điều, bí cảnh ở nơi nào? Trầm Hạo quay người trở về, hắn đây là muốn đi hỏi thăm Lâm Phi Yên, dù sao đối phương từng cùng phụ mẫu đi qua, hơn nữa còn đi hai lần. Ngươi muốn đi bí cảnh? Không được, Lâm Phi Yên cự tuyệt nói, đó là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, lấy thực lực ngươi, đi vào cũng là chết. Trầm Hạo nói, 20 năm trước, các ngươi không phải đã vượt qua à? Còn có cái gì nguy hiểm? Lâm Phi Yên lắc đầu, 20 năm trước chuyện cũ từng cái hiện lên ở thức hải, tiếp theo khổ sở nói, bí cảnh bên trong thiên biến vạn hóa, mỗi lần đi vào đều có khác biệt cảnh tượng, mỗi một cái điểm cuối đều có bảo vật, chúng ta có thể vượt qua, lại đi tới, cũng là có đại vận khí. Tiểu tử, kiếm hồn truyền đến thanh âm, cái này tất nhiên là trận pháp gây nên. Trầm Hạo rất tán thành, bí cảnh trong sân cảnh là tùy cơ, cái kia tất nhiên là trận pháp. Là cao linh tộc bí cảnh truyền tống trận tỷ lệ thì càng cao. Ngay tại lúc này, Lâm Phi Yên ngữ khí sâu xa nói, nếu như ngươi còn muốn thật tốt sống sót, muốn thành tựu càng cao võ cảnh, bí cảnh tốt nhất đừng đi vào. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, phu nhân đã nói, mỗi cái tràng cảnh bên trong đều có bảo vật, đã như vậy, ta thì càng muốn đi một chuyến. Lâm Phi Yên hơi hơi ngạc nhiên, một khắc này, nàng giống như nhìn đến 20 năm trước Trầm Huyền Đình, cũng là như vậy đối với mình cùng Mộ Dung Hạo Ngạn nói. Không hổ là cha con, Lâm Phi Yên không có lại đi khuyên Trầm Hạo, nàng biết, tiểu tử này cùng cha hắn một cái bộ dáng, đã quyết định sự tình, chắc chắn sẽ không cải biến, cho nên liền đem bí cảnh địa điểm nói cho hắn biết. Đến địa điểm về sau, Trầm Hạo cái này liền cáo từ rời đi. Chỉ là Lâm Phi Yên liền nói, bí cảnh to lớn, vượt quá tưởng tượng, bên trong mê cung cơ quan càng là vô cùng phức tạp, ta đề nghị là, người như muốn đi vào, tốt nhất nhiều mang một ít người. Đa tạ phu nhân. Trầm Hạo chắp tay một cái, Lâm Phi Yên thì cười nói, dựa theo bối phận, người chắc là gọi ta một tiếng Lâm Di. Ây, Trầm Hạo gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói, cáo từ, Lâm Di. Đưa mắt nhìn tiểu gia hỏa rời đi, Lâm Phi Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói, so với hắn cha mạnh, chí ít còn hiểu đến thẹn thùng, mà không phải cả ngày nắm bẹp, cho là mình thiên hạ vô địch đây. Bắc vực ma tông núi. Đi tại trở về trên đường, Trầm Hạo nỉ non. Giờ phút này hắn đã biết được 20 năm trước bí cảnh địa điểm, mà lại, cũng muốn tốt, các loại rời đi Trầm ra về sau, tụ hợp huynh đệ mình cùng một chỗ sông. Không được, Trầm Hạo lại lắc đầu, phủ định nói, bí cảnh bên trong rất nguy hiểm, chính mình là vì tìm kiếm mẫu thân hạ lạc, không thể mang theo các huynh đệ bồi tiếp chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Kiếm hồn im lặng nói, ngươi làm sao lại không suy nghĩ, mang theo các huynh đệ nếu như xông qua bí cảnh, bên trong bảo vật mọi người có thể cùng một chỗ phân a. Trầm Hạo nao nao, đúng thế, kiếm hồn liền nói thực, ngươi tốt nhất vẫn là mang theo huynh đệ ngươi, bởi vì bọn hắn lại không chút nào để ý bồi tiếp ngươi mạo hiểm. Có quan hệ điểm này, Trầm Hạo rất đồng ý, bởi vì hắn so người nào đều giải huynh đệ mình, dù sao đã từng trải qua sinh tử. Bọn họ có khỏe không? Nói đến huynh đệ, Trầm Hạo nhớ tới Trương Kiện Đỏ bọn họ, mà muốn rời khỏi tiểu thế giới xúc động cũng càng mãnh liệt, đáng tiếc, còn cần lại chờ thêm một năm thời gian. Bắc Huyền Đại Lục, Hạo Nguyệt Đế Quốc cùng Bỉ Nguyệt Quốc biên cảnh chỗ giao giới, giờ phút này, khói báo động cuồn cuộn, chiến hỏa tràn ngập, 300.000 đại quân quấn quýt cùng một chỗ, diễn ra nhìn thấy mà giật mình sinh tử chi chiến. Một trận đánh thật lâu, mãi đến Bỉ Nguyệt Quốc 100.000 đại quân bỏ mình 50.000 mà tuyên bố kết thúc. Đối mặt Tây vực thất đại đế quốc một trong Hạo Nguyệt đế quốc, Bỉ Nguyệt quốc vẫn là bại, thất bại hậu quả cũng là cắt đất để thành. Bỉ Nguyệt quốc ngoại giao sứ thần, ngẩng đầu ủ rũ trèo lên thành lâu, đối mặt chí cao khí hắn Hạo Nguyệt đế quốc tướng lãnh, trong lòng có thể nói đắng chát không thôi, đi theo phía sau mấy tên Bỉ Nguyệt quốc binh lính cũng là từng cái tràn đầy lửa giận. Không có cách nào, thực lực cách xa, chỉ có thể ăn nói khép nép ký tên hiệp ước không bình đẳng, chỉ có thể cắt đất để thành, bởi vì Hạo Nguyệt đế quốc còn có 300.000 đại quân ngay tại đợi mệnh. Nếu như không thỏa hiệp, chỉ sợ mất đi không đem là mấy cái tòa thành trì, mà chính là toàn bộ Bỉ Nguyệt quốc. Răng rắc, cùng tại ngoại giao sứ thần đằng sau, phụ trách bảo hộ an toàn Vương Tiến, nắm thật chặt chuôi kiếm, trong con ngươi lóe ra lửa giận, bởi vì, làm hắn đi vào đàm phán lầu, ngồi ở phía đối diện phụ trách lần này ngưng chiến đàm phán ngoại giao sứ giả đúng là mình mấy tháng theo lá khô thành quặng mỏ cứu ra huynh đệ, Diệp Tiêu. Mà lại, căn cứ hắn thu hoạch được tình báo, Hạo Nguyệt đế quốc 500.000 đại quân tiếp cận người vạch ra cùng thống lĩnh cũng là hắn. Hiệp nghị đình chiến rất nhanh kết thúc, Bỉ Nguyệt quốc ngoại giao sứ thần ký cái kia cắt đất đền tiền hiệp ước ngẩng đầu ủ rũ rời đi, mà những binh lính kia cũng cùng đi theo, gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Vương Tiến cùng Diệp Tiêu, chung quanh thì bị bố trí ngăn cách trận pháp. Vì cái gì? Vương Tiến căm tức nhìn Diệp Tiêu, thanh âm đều biến đến run rẩy lên. Diệp Tiêu cười cười, nói, người ta đều vì chủ, không có vì cái gì. Vương Tiến song quyền nắm chặt, nói chuột năm đó đã từng nói, nếu như chúng ta rời đi Phong Vũ học phủ, có thể tiến về Bỉ Nguyệt quốc. Không sai, Diệp Tiêu không có phủ nhận, nói chuột là nói qua, nhưng một cái vương quốc nho nhỏ, như thế nào so ra mà vượt đế quốc, tìm chỗ dựa đương nhiên là tìm càng cường đại. Vương Tiến lạnh lẽo nhìn lấy hắn, nói, người biến. Diệp Tiêu lắc đầu, nói ta chỉ là muốn càng nhanh thu hoạch được quyền lực thôi. Quyền lực, Vương Tiến cười lạnh nói, mấy tháng này, Hạo Nguyệt đế quốc quan trường, bởi vì ngươi Đông Sơn tái khởi, bởi vì ngươi quyền lực, chết người cùng nhau nhanh lên nhiều a. Diệp Tiêu nói, ta tin tức, ngươi biết không ít. Vương Tiến không nói, Diệp Tiêu thản nhiên nói, năm đó ta chính là quá ngây thơ mới có thể bị đày đi quặng mỏ, bất quá, cũng nhờ có bọn họ, để cho ta minh bạch một cái đạo lý, muốn thu hoạch được quyền lực, liền muốn không từ thủ đoạn, mà những cái kia muốn ngăn cản ta người phải chết. Câu nói này nói rất bình thản, thật giống như chuyện đương nhiên. Có thể Vương Tiến nghe lại đau lòng không gì sánh được, bởi vì hắn minh bạch, huynh đệ mình thật biến, vì quyền lực đã triệt để mất phương hướng tự mình. Vương Tiến, nếu như ngươi còn coi ta là huynh đệ, rời đi Bỉ Nguyệt quốc, theo ta cùng một chỗ xông một sự nghiệp lẫy lừng. Diệp Tiêu nghiêm túc nói, Vương Tiến nhìn lấy hắn, nói ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại không đem ta lại làm huynh đệ, cáo từ. Nói xong, quay người mà đi, thế mà, đi hai bước hơi hơi ngừng chân nói, còn có thời gian một năm, chuột liền trở lại. Ta đang chờ hắn, Diệp Tiêu cười nói, tại chuột trong mắt, quyền lực không có huynh đệ trọng yếu. Vương Tiến nói xong câu đó rời đi, cũng không quay đầu lại, bởi vì hắn đối Diệp Tiêu đã triệt để thất vọng. Trong lầu các chỉ còn lại có Diệp Tiêu một người. Hắn loay hoay chén trà, trong con người lấp lóe một tia giãy giụa, tiếp theo nỉ non, có quyền lực, mới có thể giành chính quyền, chuột sẽ lý giải ta. Chương 482, trở về Trầm gia, lão tổ coi trọng. Trầm Hạo ở vào hư nhược kỳ. Mãi đến cùng Mộ Dung gia luận võ luận bàn ngày đó cũng không có triệt để khôi phục, cuối cùng không có xuất chiến. Trải qua hơn phân nửa thiên giao đấu, Trầm gia sân khách khiêu chiến tiếc nuối bại trận, bất quá, đối với Trầm Huyền Nghiêu tới nói cũng không có gì, dù sao, bọn họ đến Mộ Dung gia mục đích không phải vì thủ thắng, mà chính là điều tra địch tình. Mộ Dung gia khiêu chiến Trầm gia, phát hiện Trầm Hạo dạng này thiên tài, Trầm gia khiêu chiến Mộ Dung gia thì phát hiện Mộ Dung Phàm dạng này nắm giữ hai loại thể chất thiên tài, mỗi người cũng coi là lẫn nhau có thu hoạch. Muốn nói thu hoạch lớn nhất vẫn là Trầm gia, bởi vì Trầm Hạo xông qua cự thạch trận, cái này thực sự quá vô chấn lay, cũng để cho áp lực hơn 20 năm Trầm gia rốt cục dương mi thổ khí. Luận bàn khiêu chiến kết thúc vài ngày sau, Trầm Hạo bọn người lên đường rời đi. Tiểu tử, nữ nhi của ta thì giao cho ngươi. Thông hướng Trầm gia trước truyền tống trận, Mộ Dung Nhân trầm giọng nói, một năm sau, chúng ta tại Bắc Huyền Đại Lục gặp nhau. Hắn đi vào Mộ Dung gia 2 năm, muốn đi ra ngoài cũng phải chờ thêm một năm mới được. Trầm Hạo gật gật đầu, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ đi vào truyền tống trận. Phụ thân, Mộ Dung Liên Nguyệt xoay người, đôi mắt đẹp rưng rưng. Mộ Dung Nhân xoay người, không đành lòng nhìn đến nữ nhi thương tâm bộ dáng, nói, Liên Nguyệt, tiểu tử này nếu để cho ngươi chịu ủy khuất, nhất định muốn nói cho cha, nhìn cha làm sao trừng trị hắn. Trầm Hạo khóe miệng nhỏ quất, không phải liền là ngắn ngủi phân biệt a, có vẻ giống như là nữ nhi xuất giá, còn nữa, ta làm sao lại để Liên Nguyệt chịu ủy khuất, sủng đều sủng không kịp đây. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt chung quy là muốn đi. Bất quá, bi kịch là, làm hắn chuẩn bị tiến vào truyền tống trận, Mộ Dung Anh chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau, trong con ngươi lóe ra âm u. Trầm Hạo bị giật mình, nhưng nghĩ tới, chính mình muốn mang theo nữ nhân này 2 năm, nhất thời sụp đổ thầm nghĩ, đằng sau thủy chung có cái xuất quỷ nhập thần theo đuôi, ngày tháng sau đó không có phát qua. Đâu chỉ không dễ chịu, làm Mộ Dung Anh đứng tại Trầm Hạo trước mặt, nơi xa Mộ Dung gia dòng chính trong ánh mắt đều ẩn chứa lửa giận. Càng Mộ Dung Phàm, nếu như không là đối phương vẫn còn hư nhược kỳ, không có tu vi, đã sớm nhảy ra cùng hắn đánh một trận. Đây vẫn chỉ là Mộ Dung gia, nếu như hắn siêu cấp thế lực biết được, bọn họ ngưỡng mộ trong lòng nữ hài theo một người nam nhân 2 năm, chỉ sợ cũng phải giận không nhịn nổi. Hừ, Mộ Dung Anh ở trong lòng âm u nói, Trầm Hạo, 2 năm này, ta nhất định muốn hành hạ chết, hù chết ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Ong ong, trận pháp lấp lóe. Trầm Hạo bọn người cuối cùng biến mất tại trong trận pháp. Mắt thấy Mộ Dung Anh rời đi, đứng ở đằng xa Mộ Dung Hạo Ngạn quay người nhìn về phía Lâm Phi Yên, mặt lạnh lùng nói, Trầm Hạo đã có vị hôn thê, ngươi còn để nữ nhi theo nàng, ngươi cái này mẫu thân làm có thể a? Lâm Phi Yên nhấp nhô nhìn lấy hắn, nói ta chỉ là không muốn để cho con gái của ngươi bỏ lỡ một cái nam nhân ưu tú. Lấy cớ, Mộ Dung Hạo Ngạn nói, ngươi chỉ là muốn đưa ngươi đã từng tiếc nuối, để con gái của ngươi để đền bù. Lâm Phi Yên không nói, quay người rời đi. Trầm Hạo theo Trầm Huyền Nghiêu trở về Trầm gia, mà khi xông qua cự thạch trận tin tức tại Trầm gia chủ thành lan truyền, Trầm gia võ giả hưng phấn không thôi, thì liền Trầm gia gia chủ Trầm Thiên Tông cũng là cười đến không ngậm miệng được. Thế mà, làm công thần, Trầm Hạo trở lại Trầm gia về sau thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là đi Trầm gia đan dược đường tản bộ, tìm kiếm cùng tinh thạch chi cô có quan hệ dược phương. Đáng tiếc, một tháng qua, xem rất nhiều thư tịch có quan hệ tinh thạch chi cô, dù là một chút xíu tin tức đều không được đến. Kiếm hồn nói, tinh thạch chi cô tại tiên giới thuộc về cực kỳ hy hữu dược tài, trần thế giới tồn tại đã thuộc kỳ tích, có thể có luyện chế đan phương càng không khả năng. Trầm Hạo đắng chát cười cười, giờ phút này chỉ có chí bảo, lại không có đan phương, chẳng lẽ thật muốn trực tiếp nuốt? Không thể trực tiếp nuốt, hắn lắc đầu, thầm nghĩ, loại vật này tại tiên giới cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ăn một miếng, thực đang lãng phí. Tiểu gia hỏa, ngươi đang tìm cái gì? Đột nhiên, đan dược đường bên trong tự dưng xuất hiện một tên lão giả tóc trắng, mặt ngậm mỉm cười, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, lão đầu cái gì thời điểm tiến đến, chính mình sao đến không có mảy may cảm thấy. Mà kiếm hồn thì truyền đến ngưng trọng thanh âm, người này rất mạnh. Mạnh là khẳng định, bởi vì cái này hiền lành lão giả, chính là Trầm gia lão tổ Trầm Thanh Phong. Trầm Hạo xông qua cự thạch trận tin tức truyền đến lỗ tai hắn. Đầu tiên là hoảng hốt, chợt liền cất tiếng cười to, bởi vì hắn biết, Mộ Dung tổ tiên đối với trận pháp tạo nghệ cực cao, đặc biệt nhằm vào người trẻ tuổi bố trí cự thạch trận, càng so Trầm gia đại trận cao minh rất nhiều. Mộ Dung gia vạn năm qua tổng cộng mới 5 người vượt qua, nhà mình dòng chính đánh bậy đánh bạ tiến vào bên trong, trở thành thứ 6 người, đây chính là vì Trầm gia lớn lên không ít mặt. Trầm Hạo xông qua cự thạch trận, tại Trầm gia lão tổ trong lòng phân lượng biến đến rất nặng. Mà lại, từ một nơi bí mật gần đó quan sát hắn rất lâu, phát hiện lần nào đến đều đan đường, hẳn là tìm kiếm một loại nào đó đan phương, cho nên mới hiện thân hỏi thăm. Ngươi là ai? Trầm Hạo hỏi, làm cho kiếm hồn cảm thấy được rất mạnh, người này hẳn là Trầm gia cao thủ. Trầm Thanh Phong hơi hơi trầm ngâm, cười nói ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta nhìn ngươi tại cái này đan đường tìm thật lâu, chắc là tại một loại nào đó đan phương, ta có thể giúp ngươi. Trầm Hạo nhất thời biến đến cảnh giác lên, lão đầu này vậy mà biết mình đang tìm đan phương, chắc hẳn quan sát chính mình thật lâu, mà chính mình nắm giữ tinh thạch chi cô sự tình, tự nhiên không thể để cho bên ngoài người biết được, sau đó nói ra ta không phải đang tìm đan phương, chỉ là đối đan đạo cảm thấy rất hứng thú. Trầm Hạo biểu hiện rất bình tĩnh, đáng tiếc, hắn đối mặt là Trầm Thanh Phong dạng này sống thật lâu, tu vi lại cực cao đứng đầu cường giả, há có thể tốt như vậy bị lừa gạt. Trầm Thanh Phong cười nói, tiểu gia hỏa, người rất cảnh giác. Trầm Hạo nhếch miệng cười một tiếng, giả bộ hồ đồ. Đáng tiếc ta những cái kia nắm giữ vạn năm lịch sử đan phương. Trầm Thanh Phong thở dài một tiếng, tiếp theo quay người rời đi. Trầm Hạo nghe vậy, tâm lý giật mình. Trầm gia đan đường tuy nhiên lịch sử đã lâu, có thể trong khoảng thời gian này, đem đan phương đều xem một lần, cổ xưa nhất cũng mới hơn 3.000 năm trước, lão giả này có vạn năm lịch sử đan phương, có phải là thật hay không a? Tiền bối, Trầm Hạo đột nhiên hô. Trầm Thanh Phong ngừng chân, hỏi có việc. Trầm Hạo chắp tay, nói, không biết vãn bối phải chăng có thể nhìn một chút cái kia vạn năm lịch sử đan phương. Trầm Thanh Phong xoay người, nói, ngươi là ai? Trầm Hạo nhất thời im lặng, nhưng vẫn còn cung kính nói, vãn bối chính là Tam Mạch trực hệ con cháu, Trầm Hạo. Đây chính là có thân phận chỗ tốt, Tam Mạch, Trầm Thanh Phong giả bộ minh ngộ, nhưng lại lắc đầu, nói, vậy không được, ta thu thập đan phương rất chân quý, ngươi dù cho là trực hệ, cũng không có tư cách nhìn. Trầm Hạo mắt trợn tròn, mà lão đầu thì đứng dậy rời đi. Theo sau, người này chỉ sợ thân phận không đơn giản, có lẽ chỗ thu thập đan phương bên trong thì có tinh thạch chi cô đây. Kiếm hồn vội vàng thúc giục, Trầm Hạo lúc này đuổi theo ra đi. Tinh thạch chi cô có thể thối luyện thân thể, theo mà tiến hóa vì kim thân, vô luận hiện tại còn là lúc sau, đều cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào, dù là cái này kỳ quái lão đầu là đang trêu chọc hắn. Chương 483, Tổ tiên chi đường, võ đạo lĩnh hội. Trong hạp gốc, Trầm Hạo nhất quyền đem có thể so với quy nguyên cảnh ngũ trọng linh thú mặt sát, chợt suy yếu ngồi tại trên thi thể, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, mà tại phương viên mấy ngàn mét, đã liệt kê lấy rất nhiều linh thú thi thể. Lão đầu kia có phải bị bệnh hay không a? Trầm Hạo miệng lớn thở phì phò, trong lòng lộn xộn không gì sánh được. Tại đan đường đụng phải một cái kỳ quái lão đầu, nói có vạn năm lịch sử đan phương, hắn tự nhiên muốn xem một chút, quấy rầy đòi hỏi phía dưới đối phương đồng ý. Chỉ lại yêu cầu hắn tại trong vòng nửa canh giờ, trừ rơi 20 con linh thú, nếu như không xong thì không cho nhìn. Không có cách nào, vì có thể thu hoạch được cùng tinh thạch chi cô có quan hệ đan phương, Trầm Hạo vẫn là đi tới nơi này, đồng thời tại nửa canh giờ, trừ rơi 20 con linh thú. Nghỉ ngơi một lát, Trầm Hạo đang muốn đứng dậy đi tìm lão đầu kia, đối phương lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện, tiện tay quăng ra một đống dược tài, nói, trong vòng một canh giờ, đem những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan dược. Ngươi! Trầm Hạo nhất thời lật lên khinh thường, mà Trầm Thanh Phong thì cười nói, ngươi nói ngươi đối đan đạo cảm thấy hứng thú, ta đương nhiên muốn khảo nghiệm một phen. Tốt a, Trầm Hạo thỏa hiệp, hắn ngồi xổm xuống, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình thường đan lô bắt đầu luyện chế, may ra dược tài phẩm chất đều là hoàng giai 2-3 phẩm, luyện chế cũng là dễ dàng, trong vòng một canh giờ đồng đều toàn bộ luyện chế ra tới. Không sai, nắm bắt một khỏa thành phẩm đan dược, Trầm Thanh Phong trên mặt tuy nhiên không có biểu tình gì. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc nói, kẻ này thủ pháp luyện đan cực kỳ thành thạo, quả nhiên đối đan đạo có giải. Trầm Hạo đan đạo phẩm giai tuy nhiên thấp, nhưng thực lực chân chính đã không sai, dù sao, nắm giữ đỉnh nhỏ về sau, từng điên cuồng luyện chế qua một đoạn thời gian, mãi đến đem dược tài toàn bộ luyện ánh sáng, mà đan thuật đề cao cực kỳ rõ rệt, chỉ là không có đi đan minh tiến hành qua chứng nhận thôi. Đi theo ta đi, Trầm Thanh Phong không tiếp tục khó xử Trầm Hạo, mang theo hắn rời đi hạp gốc, cuối cùng hai người tới Thánh Tổ Sơn dưới chân. Thật cao, đứng tại chân núi, Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn lại, âm thầm chấn kinh. Thánh Tổ Sơn nhìn từ đằng xa rất là bình thường, đứng tại dưới chân, hắn thật sâu cảm giác được, trong không khí tràn ngập trang trọng khí tức. Vì sao lại đến Thánh Tổ Sơn? Trầm Hạo âm thầm oán thầm, nói, chẳng lẽ đan phương thì ở trên núi? Đi thôi, Trầm Thanh Phong trước một bước lên núi, Trầm Hạo thì theo sát về sau, thỉnh thoảng xem xét phong cảnh, thỉnh thoảng cảm khái ngọn núi này hùng vĩ. Trầm Hạo sẽ không nghĩ tới, Thánh Tổ Sơn tại Trầm gia là thánh địa, đừng nói phổ thông dòng chính, coi như cửu đại mạch hệ lo liệu việc nhà muốn leo núi, cũng nhất định phải đạt được gia chủ cho phép. Trầm Thanh Phong mang Trầm Hạo leo lên Thánh Tổ Sơn, cũng là thật rất vừa ý hắn. Thánh Tổ Sơn thủy chung bao phủ trang nghiêm khí tức, nhưng trên núi lại không có gì kiến trúc, Trầm Hạo thuận bậc thang leo lên đỉnh phong, mới nhìn đến một tòa quy mô không đại kiến trúc cổ xưa, mà phía trên khắc lấy Tổ tiên chi đường, bốn cái cứng cáp có lực chữ lớn. chữ viết không sai, Trầm Hạo âm thầm phê bình. Thế mà, làm hắn muốn đem ánh mắt theo bốn chữ phía trên thu hồi, lại là tâm thần trở nên hoảng hốt, dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, cả người trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Trầm Thanh Phong thấy thế, đục ngầu trong con ngươi lóe ra lộng lẫy, tiếp theo mỉm cười vuốt râu, nói kẻ này có thể sử dụng bao lâu thời gian theo huyễn tượng bên trong đi tới đâu. Tổ tiên chi đường chính là năm đó Trầm gia tổ tiên nơi tu luyện, thân thủ chỗ khác bốn chữ ở giữa ẩn chứa linh nghiệp, mặc dù quá khứ vạn năm, lại chưa từng phai mờ, nắm giữ Trầm gia huyết mạch đời sau tới đây, mắt thấy bốn chữ, sẽ bị liên lụy, từ đó rơi vào một loại nào đó huyễn cảnh. Xác thực nói, đây là Trầm gia tổ tiên khảo nghiệm, cũng là một lần tuyệt hảo võ đạo lĩnh hội. Mà lại, muốn kích phát loại này khảo nghiệm, nhất định phải là tư chất không phải phàm nhân, nếu không, dù là đứng ở bên ngoài, trừng tròng mắt nhìn cả một đời cũng đừng hòng tiến vào. Bây giờ, Trầm Hạo tiến vào huyễn cảnh, đủ để chứng minh, tư chất phi phàm. Trầm Thanh Phong không hoài nghi chút nào Trầm Hạo tư chất, dù sao đối phương có thể xông qua mộ dung gia cự thạch trận, hắn hiện tại hiếu kỳ là, kẻ này cần phải bao lâu mới có thể theo huyễn cảnh bên trong đi tới, bởi vì, càng tại huyễn tượng lĩnh hội lâu, đối võ đạo càng là có lợi. Đã từng hắn, lần đầu tới đến tổ tiên chi đường, tiến vào huyễn cảnh 3 ngày 3 đêm mới ra ngoài, bị lúc đó trưởng bối tán thưởng không thôi, cũng nói thẳng suy đoán, ngày sau nhất định có thể đạt đến cảnh giới thứ 5, trên thực tế cũng thành như trưởng bối nói, Trầm Thanh Phong làm đến, hiện tại hắn cũng là cảnh giới thứ 5 cường giả. Vạn năm tới, Trầm gia hiện lên thiên tài vô số, đến thánh tổ sơn cúi chào tổ tiên chi đường dòng chính nhiều không kể xiết, có thể vào huyễn cảnh 3 ngày trở lên cũng không nhiều. Cẩn thận tính xuống tới cũng mới giải rác mấy người. Tuy nhiên không nhiều, nhưng có một cái nhất định luật, bình thường lĩnh hội 3 ngày lấy phía trên thiên tài, ngày sau đều đạt đến cảnh giới thứ 5. Lĩnh hội tổ tiên chi đường thời gian lâu nhất người giữ kỷ lục, là Trầm Hạo phụ thân Trầm Huyền Đình, hắn từng tại lần đầu leo núi, trọn vẹn lĩnh hội 4 ngày 4 đêm. Lúc đó Trầm Thanh Phong cực kỳ hưng phấn, lúc này quyết định toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Trầm Huyền Đình, thậm chí suy đoán, kẻ này nếu như một mực tu luyện, có lẽ sẽ đạt đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, thành tựu tổ tiên phía dưới, Trầm gia người thứ 2. Ai, vị lão giả này dường như trong nháy mắt già nua rất nhiều, mỗi lần nhớ tới 20 năm trước người trẻ tuổi kia, đều sẽ tâm lực lao lực quá độ, đều sẽ tự trách không thôi. Còn tốt, Trầm Thanh Phong nhìn lấy rơi vào huyễn tượng bên trong Trầm Hạo, vui mừng nói, hắn nhi tử cũng rất ưu tú, nếu đem bồi dưỡng thành tài, cũng coi là lập công chuộc tội, cho liệt tổ liệt tông một cái công đạo. Lại nói Trầm Hạo, giờ phút này hắn tiến vào một dải hào quang rực rỡ thế giới, tại nơi này có rất nhiều quang ảnh lấp lóe, thỉnh thoảng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng đứng im, khiến người ta hoa mắt. Huyễn cảnh, Trầm Hạo trải qua quá nhiều, rất nhanh tỉnh táo lại. Ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm truyền đến, đây là một tên tiên giới cường giả lưu lại linh niệm huyễn tượng, những cái bóng kia thì là hắn cuộc đời võ học tinh túy, có thể nói cơ duyên lớn, nhanh lĩnh hội càng nhiều, đối ngươi võ đạo càng có trợ giúp. Kiếm hồn cùng Trầm Hạo tâm ý tương thông. Đối phương có thể nhìn đến, hắn cũng có thể nhìn đến. Trầm Hạo thì rung động trong lòng, tiên giới cường giả lưu lại linh niệm huyễn tượng, ẩn chứa võ học tinh túy, cơ duyên này lớn không phải một chút điểm A. Thế nhưng là, làm sao lĩnh ngộ, Trầm Hạo nhất thời mờ mịt, bởi vì hắn thực sự không thể nào hiểu được những thứ này quang ảnh đang làm cái gì, cũng không phải một loại nào đó vũ kỹ, căn bản không có đầu mối. Thời khắc mấu chốt, kiếm hồn nói, bão nguyên thủ nhất, lấy linh niệm đi câu thông quang ảnh, cẩn thận lĩnh hội. Tốt a, Trầm Hạo lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh tâm lĩnh ngộ. Ngoại giới, hắn thân thể cũng ngồi xếp bằng xuống. Trầm Thanh Phong thấy thế, nụ cười trên mặt càng hơn. Trầm gia dòng chính đến đây lĩnh hội, phần lớn đều là thần sắc ngốc trệ đứng đấy, mãi đến đi tới, còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Trầm Hạo lựa chọn ngồi xuống, để Trầm Thanh Phong minh bạch, kẻ này đã lĩnh ngộ huyễn cảnh chân lý, đã nhìn trộm xuất xứ nhìn hết thảy, ẩn chứa tổ tiên đối võ đạo lý giải. Không sai, không sai. Trầm Thanh Phong cười nói, có thể vui sướng như vậy biết đến, cũng bắt đầu tính tâm lĩnh hội, kẻ này lĩnh hội thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Chương 484, lĩnh hội 7 ngày, Trầm gia tổ tiên. Thân ở bên trong ảo cảnh Trầm Hạo, cũng không biết rõ thời gian lưu tốc, giờ phút này hắn ngồi xếp bằng xuống, chỉ là dùng tâm đi câu thông những cái bóng kia, nỗ lực phá giải bên trong huyền diệu. Cũng không biết qua bao lâu, linh niệm rốt cục đột phá quang ảnh, một cuồn cuộn võ đạo ảo nghĩa như suối nhỏ, nhẹ nhàng chảy xuôi đến trong thức hải. Một khắc này, Trầm Hạo dường như thể hồ quán đính, thì ra là thế, nỗ lực thu lấy quang ảnh bên trong trí nhớ cùng tinh túy, Trầm Hạo cả người rộng mở trong sáng. Hắn thu hoạch đến không phải vũ kỹ, cũng không phải một loại nào đó tâm pháp, mà là đối với võ đạo cao siêu hơn lý giải, là Trầm gia tổ tiên từ không tới có, sau đó bất chợt tới phá thiên địa trói buộc, phi thăng thiên giới quá trình, cùng tự thân đối võ đạo cảm ngộ. Tại tư chất bình thường võ giả trước mặt, mặc dù đem quang ảnh toàn bộ hấp thu, có lẽ cái gì cũng không có lĩnh ngộ, đối với Trầm Hạo dạng này tư chất thiên tài tới nói, lại là một món tiền của khổng lồ, tuy nhiên không mang đến thực chất tính chỗ tốt, nhưng là lâu dài nhất. Bởi vì, những thứ này quang ảnh đại biểu là thiên địa ảo nghĩa, là bất chợt tới phá thiên địa trói buộc, trèo lên đỉnh thiên giới tâm đắc, nếu như ngày sau có một ngày, đột phá cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, nắm giữ phá toái hư không năng lực, tất nhiên có thể cảm nhận được hôm nay cảm ngộ chỗ tốt. Đương nhiên, người khác võ đạo tâm đắc, dù sao cũng là người khác, mỗi người đối võ đạo lý giải cũng đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng cái gọi là vạn biến không rời tông, Trầm gia tổ tiên phần này cảm ngộ là tốt nhất tham khảo. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, theo Trầm Hạo điên cuồng thu lấy, cùng cường đại linh hồn lực trèo chống, cái kia bên trong ảo cảnh quang ảnh đúng là bị toàn bộ thu lấy, mà hắn cái này mới thỏa mãn trở lại hiện thực. Thế mà, làm hắn vừa mới mở mắt ra, lại phát hiện đứng ở bên cạnh lão đầu trừng tròng mắt nhìn lấy chính mình, giống như đang nhìn quái vật, sau đó khó hiểu nói tiền bối, ngài làm sao? Trầm Thanh Phong nghe vậy, khóe miệng nhỏ nhẹ run rẩy, nói chỉnh một chút 7 ngày. 7 ngày, Trầm Hạo có chút không hiểu, giống Trầm Thanh Phong dạng này đứng đầu cường giả, tâm lý lại là nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì Trầm Hạo ngồi xếp bằng lĩnh hội, sử dụng thời gian là 7 ngày, mà từ xưa đến nay, trước đây tổ chi đường cảm ngộ, trễ nhất đi ra cũng mới 4 ngày mà thôi. 7 ngày, cái này khái niệm, đại biểu cái gì? Đột nhiên, Trầm Thanh Phong nhớ tới trưởng bối nói một câu, tổ tiên phi thăng thời khắc, từng nói qua, Trầm gia hậu bối, như có thể tìm hiểu 3 ngày, có thể thành thì cảnh giới thứ 5, 4-5 ngày, cơ duyên người có thể lên tiên giới, như vượt qua 5 ngày, ta tại tiên giới chờ hắn. Trầm gia tổ tiên câu nói này nói rất rõ ràng, lĩnh ngộ 4-5 ngày võ giả, nếu như vận khí tốt, có cơ hội trèo lên tiên giới, nếu như vượt qua 5 ngày, cái kia liền trực tiếp tại tiên giới chờ hắn, nói đúng là, lĩnh hội 5 ngày trở lên Trầm gia dòng chính, là nhất định có thể lên tiên giới. 7 ngày đâu, Trầm Thanh Phong đột nhiên hai tay khẽ run rẩy. Từ khi Trầm gia tổ tiên phi thăng về sau, ngàn ngàn vạn vạn Trầm gia dòng chính, hy vọng có thể viết tiếp tổ tiên huy hoàng, phá toái hư không, phi thăng tiên giới, thế mà, vạn năm đến, thủy chung không người có thể đánh vỡ cảnh giới thứ 5 đỉnh phong ràng buộc, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Đương nhiên, cái này bên trong có rất nhiều duyên cớ, tỉ như tiên phàm lưỡng giới phong tỏa, nhưng càng nhiều vẫn là, từ tổ tiên về sau, không có xuất hiện qua quá mức cường thế thiên tài, võ đạo cực hạn cũng liền tại cảnh giới thứ 5. Loại tình huống này không chỉ xuất hiện tại Trầm gia, Mộ Dung gia, cùng mặt khác bát đại siêu cấp thế lực cũng đều như thế, thật giống như hình thành quy luật, đệ nhất tổ tiên phi thăng tiên giới về sau, từ đó lại không người có thể phá toái hư không. Bây giờ, Trầm Hạo xếp bằng ở tổ tiên chi đường, lĩnh hội 7 ngày, phải chăng đại biểu, Trầm gia hết sức chờ đợi vạn năm, rốt cục nghênh đón cái thứ hai có cơ hội phi thăng tiên giới thiên tài. Tổ tiên nói, tất nhiên có đạo lý, kẻ này nếu là trưởng thành tiếp, phá toái hư không, trèo lên tiên giới, không khả năng. Trầm Thanh Phong càng nghĩ, càng là kích động, thế mà, hắn cũng không biết, nếu như không là quang ảnh bị Trầm Hạo thu lấy sạch sẽ, hắn lại có thể cam tâm trở lại hiện thực, sợ rằng sẽ 8 ngày, 9 ngày, một mực hấp thu đi xuống. Trầm Hạo lĩnh hội 7 ngày, triệt để chấn kinh Trầm Thanh Phong, mà bản thân hắn lại cũng không rõ ràng, giờ phút này chính xếp bằng ở dưới cây, yên tĩnh cảm ngộ vừa mới hấp thu những ngày kia địa ảo nghĩa. Trầm gia tổ tiên lưu lại kinh nghiệm, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào toàn bộ hiểu rõ, cần một chút thời gian để tiêu hóa. Kiếm hồn cảm khái nói, thu hoạch được tinh thạch chi cô, lại hấp thu một tên cường giả phi thăng tiên giới lưu lại phía dưới thiên địa cảm ngộ, chỉ cần ngươi đột phá cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, phá toái hư không, ở trong tầm tay. Trầm Hạo tâm lý cười rộ lên, phá toái hư không, phi thăng tiên giới, là hắn đã sớm định tốt mục tiêu. Mà lại, còn muốn mang theo chính mình nữ nhân, mang theo huynh đệ mình cùng tiến lên tiên giới. Có điều, kiếm hồn lại nói, người muốn phá toái hư không, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm, cái kia chính là giác tỉnh thứ 6 đầu rồng hồn, từ đó tránh thức đả thông tiên phàm lưỡng giới thông đạo, nếu không, mặc dù nắm giữ phi thăng chi lực, cũng vô pháp bước vào tiên giới. Trầm Hạo đáp, lấy hắn hiện tại cảnh giới thứ 3 tứ trọng tu vi, đàm luận phi thăng tiên giới, còn vì thời gian còn sớm. Mà đầu thứ 5 long hồn cùng tinh thạch chi cô sinh ra cộng minh, cũng để cho hắn cơ bản xác định, phải cùng nham thạch có quan hệ, chỉ cần dựa theo cái phương hướng này tiến hành, có lẽ không bao lâu liền có thể giác tỉnh đầu thứ 5 long hồn. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là mau chóng tìm được cùng tinh thạch chi cô có quan hệ đan phương, từ đó luyện chế ra có thể tố tạo kim thân đan dược. Trầm Hạo nói thầm, tổ tiên chi đường, Trầm Hạo tại Trầm Thanh Phong dẫn dắt phía dưới đi tới. Bên trong không có gì bố trí, lộ ra trống rỗng, chỉ có ngay phía trước trên vách tường, treo một bức tranh, vẽ lên một tên mày kiếm mắt sáng nam tử, đứng tại đỉnh núi đầu ngửa nhìn bầu trời. Đây chỉ là một bộ phổ thông thông họa, chỉ là có chút niên đại. Có thể Trầm Hạo ánh mắt dừng lại tại phía trên, lại cảm giác vẽ lên người tuổi tác không lớn, lại cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, càng đôi tròng mắt kia, ngửa nhìn bầu trời, dường như xem thấu hết thảy. Có thể có khí thế như vậy, chắc hẳn cũng là Trầm gia tổ tiên. Trầm Hạo âm thầm suy đoán, mà ngay tại lúc này, Trầm Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói, quỳ xuống. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, bản năng vẫn là quỳ xuống đến, trên bức họa người chính là Trầm gia tổ tiên, là hắn tổ tiên, cái quỳ này là chắc là. Trầm Thanh Phong chân thành nói, Trầm Hạo, bức họa người, chính là ta Trầm gia tổ tiên, người nhất định muốn nhớ kỹ, thật sâu ghi vào trong thức hải. Trầm Hạo gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía bức họa bên trong nam tử kia, trong lòng âm thầm thề nói, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đạt tới tổ tiên cảnh giới, phá toái hư không, tiến về thế nhân chỗ nhìn lên tiên giới. Quỳ bái tổ tiên về sau, Trầm Thanh Phong mang theo hắn rời đi tổ tiên chi đường, dừng ở một chỗ hoàn cảnh thanh nhã rừng cây trước, tiện tay vung lên, lấy ra từng quyển ố vàng cổ thư, nói, những thứ này chính là nắm giữ vạn năm lịch sử đan dược cách điều chế. Trầm Hạo thấy thế, hiện ra vẻ mừng rỡ, bởi vì những thứ này cổ thư có tới mấy trăm quyển. Trầm Thanh Phong tiếp tục nói, ta cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau ta sẽ đem những thứ này đan phương toàn bộ thu hồi, mà ngươi có thể ghi lại bao nhiêu, vậy liền xem chính ngươi năng lực. Chương 485, cửu chuyển tố thân, ta bảo vệ ngươi. 10 đại siêu cấp thế lực bên trong, Linh Dược Tông lấy đan dược làm chủ, nhưng cái này không có nghĩa là Trầm gia thì không hiểu đan dược, vạn năm xuống tới, Trầm gia thu thập cổ đan phương cũ, số lượng tuy nhiên không bằng Linh Dược Tông, nhưng cũng coi như phong phú. Trầm Hạo xếp bằng ở trong rừng cây, từng cái lật xem cực kỳ lịch sử đan phương, trong lòng cũng là rung động không thôi, bởi vì phía trên rất nhiều đan phương, đều là hắn chưa từng thấy, chưa từng nghĩ. Siêu phàm ngưng khí đan, quy nguyên cố bản đan, nhìn lấy cái kia từng tờ một cổ đan phương cũ, Trầm Hạo giờ mới hiểu được, chính mình đối tại đan dược chi đạo lý giải, bất quá là một góc của băng sơn. Đan phương mặc dù không sai, đáng tiếc, cần thiết tài liệu quá hy hữu. Trầm Hạo âm thầm lắc đầu. Những thứ này đan phương không thể nghi ngờ là phi thường cường hãn, tùy tiện tuyển ra một loại, luyện chế thành đan, xuất ra đi mua, đều có thể trong nháy mắt làm giàu, đáng tiếc, tài liệu hy hữu, đã định trước không năng lượng sinh. Đột nhiên, Trầm Hạo dừng lại tại cái nào đó giao diện phía trên, nhìn kỹ, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, nói tinh thạch chi cô. Mấy ngày đọc qua, rốt cục để hắn tìm tới cùng tinh thạch chi cô có quan hệ đan phương, hơn nữa còn là lấy tinh thạch chi cô vì tài liệu chính. Hiệu quả đồng dạng là thối luyện nhục thể, mà loại đan dược này tên là cửu chuyển tố thân đan. Mấu chốt nhất là, loại đan dược này giới thiệu là, lấy tinh thạch chi cô phối hợp 3 loại dược liệu, luyện chế thành đan, võ giả một khi phục dụng, có thể kinh lịch lần 9 thân thể lịch luyện, từ đó thông suốt đến cực hạn, không sợ thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Kiếm hồn nói, không nghĩ tới, phàm giới vậy mà lại có loại đan dược này, xem ra, vạn năm trước võ giả, thì dĩ nhiên minh bạch thân thể cường hãn, là phi thăng tiên giới quan trọng. Thì nó, nhìn nhìn lại, có lẽ còn có xuất sắc hơn đan phương đây. Tốt a, Trầm Hạo ghi lại cái này đan phương, bắt đầu tiếp tục đọc qua, đáng tiếc, mãi đến đem trăm bản cổ thư toàn bộ từng cái xem, mặc dù phát hiện lấy tinh thạch chi cô làm tài liệu đan phương, đáng tiếc đều là phụ tài liệu, tác dụng cũng không phải thối luyện nhục thể. Chỉ có nó, kiếm hồn nói ra, Trầm Hạo gật gật đầu, nhưng lại dầu dĩ nói, tinh thạch chi cô ta là có thể còn thừa 3 loại tài liệu lại không có, mà loại đan phương này phẩm giai không thấp. Phụ trợ tài liệu chỉ sợ cũng là cực kỳ hy hữu. Đan phương cần thiết 3 loại phụ trợ dược tài phân biệt là thiên niên huyết san hô, kim tê ngưu giác, thiên trượng địa tinh thạch. Này 3 loại tài liệu, một loại là dược vật, một loại là cường đại linh thú trên thân góc cạnh, một loại khác càng là lòng đất khoáng thạch, có thể nói cực kỳ phức tạp, hy hữu cùng cực, muốn gom góp, cũng là độ khó khăn cực cao. Ngay tại Trầm Hạo xoắn suýt thời điểm, Trầm Thanh Phong đến, mà vị lão đầu này tựa hồ nhìn ra hắn tìm tới cần thiết đan phương. Sau đó lại cười nói tiểu gia hỏa, cần tài liệu gì? Trầm Hạo tuy nhiên không biết lão giả này tên, nhưng có thể mang chính mình đến tổ tiên chi đường, lại lấy ra đến nhiều như vậy đan phương, thân phận tất nhiên không đơn giản, sau đó không chút khách khí đem 3 loại tài liệu nói ra. Trầm Thanh Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời lộn xộn. Tiểu gia hỏa này 3 loại tài liệu, quả nhiên là hy hữu a, mà lại, mỗi một cái đều là có giá trị không nhỏ, hắn đến cùng là muốn luyện thuốc gì, mới cần nghiêu như vậy dược tài đâu. Kim tê ngưu giác cùng thiên trượng địa tinh thạch, ta có, chỉ bất quá thiên niên huyết san hô nhưng chưa từng thấy qua. Trầm Thanh Phong nói ra, Trầm Hạo nghe vậy đại hỉ, Trầm Thanh Phong hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, có điều, ta có thể đi Linh Dược Tông đi một chuyến, cái kia Thái Thượng Trưởng Lão còn nợ ta một món nợ ân tình đây. Linh Dược Tông, Trầm Hạo càng hưng phấn, theo hắn biết, đây chính là dược đạo siêu cấp thế lực, thiên nhiên huyết san hô loại vật này, khẳng định có. Vốn đang là phụ tài liệu sầu muộn Trầm Hạo, nhưng bởi vì Trầm Thanh Phong đến, trực tiếp giải quyết dễ dàng, cũng không khó coi ra, Trầm gia lão tổ đây là cực kỳ nhìn chúng Trầm Hạo, vì hắn, tài liệu không đủ, chính mình ra mặt đi cho hắn tìm. Phóng nhãn toàn bộ Trầm gia, còn có người nào loại đãi ngộ này? Dù là đã từng Trầm Huyền Đình đều không có. Có điều, Trầm Hạo nghĩ ra được cái này ba món đồ, thật không đơn giản, Trầm Thanh Phong giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là trong một năm phải tất yếu đạt đến ngưng nguyên cảnh 6 tầng, đồng thời, xông qua lịch luyện trận tầng thứ 4. Không có vấn đề, Trầm Hạo sảng khoái đáp ứng. Trong đình viện, Trầm Hạo theo Thánh Tổ Sơn xuống tới, Trầm Thanh Phong thì rời đi Trầm gia, tiến về tứ tông một trong Linh Dược Tông, vì tìm kiếm thiên niên huyết san hô. Trầm Hạo mới vừa tiến vào đình viện, Mộ Dung Anh xuất hiện ở trước mặt hắn, nổi giận đùng đùng nói, một tháng này ngươi đi chỗ nào? Ta đi chỗ nào, ai cần ngươi lo? Trầm Hạo mắt lạnh nhìn cái này giữ dằn nữ nhân, ngươi đã đáp ứng ta mẫu thân, muốn chiếu cố ta ăn ở, muốn bảo vệ ta an toàn, biến mất một tháng, tính toán chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Anh bực tức nói, cô gái nhỏ này liền đợi đến bắt Trầm Hạo tay cầm đây, hôm nay rốt cục bắt đến một cơ hội, mà Trầm Hạo thì cười nhạt nói, ngươi không đều ở lại, ngươi bây giờ không phải là rất an toàn sao. Mộ Dung Anh cả giận nói, vậy ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất. Ta sai. Trầm Hạo nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mộ Dung Anh gặp hắn nhận lầm, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều, rất có cảm giác thành công. Thế mà, đến đón lấy một ngày, lại làm cho nàng triệt để sụp đổ, bởi vì cái kia đáng giận ra hỏa một mực đi theo phía sau cái mông, thậm chí, lúc bóng đêm tiến đến, còn theo ở phía sau. Ra ngoài, ta muốn bảo vệ ngươi an toàn, ta muốn tắm rửa, ta thì nhìn lấy, ta muốn bảo vệ ngươi an toàn. Ta muốn đi ngủ. Không có việc gì, ngươi thoát a, ta muốn bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi, vô sỉ, ta muốn bảo vệ ngươi an toàn. Mộ Dung Anh phát điên nói, Trầm Hạo, ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta không muốn ngươi bảo hộ. Trầm Hạo ứng một tiếng, nói, đây chính là ngươi nói, vậy ta đi. Nói xong, quay người rời đi, mà vừa ra khỏi phòng, Mộ Dung Anh thì phẫn nộ đóng cửa phòng lại, hiển nhiên, bị tức đến không nhẹ. Hừ, Trầm Hạo hất đầu, ngạo kiều nói, tiểu tử. Cùng ta đấu, ngươi còn rất mỏng. Kinh lịch sau chuyện này, Mộ Dung Anh biết ngơ lời, không dám quá phận làm khó dễ Trầm Hạo. Có điều, Trầm Mặc không có nghĩa là khuất phục, nữ nhân này là đang ấp ủ, đang chờ đợi càng có lợi hơn thời cơ. Đến đón lấy thời gian, Trầm Hạo bắt đầu tu luyện, ngẫu nhiên đi tìm Mộ Dung Liên Nguyệt bồi dưỡng một chút cảm tình, ngẫu nhiên đi buồn nôn Mộ Dung Anh, cuộc sống tạm bợ qua rất thoải mái. Một tháng sau, hắn phát hiện, Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Mộ Dung Anh quan hệ biến đến thân mật, cái này khiến hắn nhất thời cảnh giác lên, rất sợ chính mình thiên chân khả ái Liên Nguyệt, bị điêu ngoa kia nữ nhân làm hư. Thế mà, hắn lo lắng là dư thừa. Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Mộ Dung Anh dù sao nắm giữ huyết mạch quan hệ, mà Mộ Dung Liên Nguyệt cũng biết Mộ Dung Anh cùng Trầm Hạo ở giữa có khe hở, cho nên thường xuyên làm thuyết khách, nỗ lực tiêu trừ giữa hai người hiểu lầm. Đáng tiếc, Mộ Dung Anh đối Trầm Hạo hận, có thể nói khắc khổ khắc sâu trong lòng, muốn tiêu trừ chỉ sợ không dễ dàng. Chương 486, tinh huyết làm dẫn, đan dược ra lò. Sau 3 tháng, Trầm Hạo cảnh giới thuận lợi đột phá đến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, mà khi hắn đẩy cửa đi tới, chuẩn bị cảm thụ tấn cấp mang đến lực lượng cường đại, lại mừng rỡ phát hiện, đứng ở cửa mang chính mình phía trên Thánh Tổ Sơn lão giả tóc trắng. Trầm Thanh Phong trở về, đồng thời, cũng vì Trầm Hạo mang đến thiên niên huyết san hô. Như thế đến nay, luyện chế cửu chuyển tố thân đan tài liệu toàn bộ có, Trầm Hạo lúc này không có chậm trễ thời gian. Bắt đầu thực luyện chế, chỉ là trong lúc này, hắn còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là trước tiến hành một phen làm nóng người. Cửu chuyển tố thân đan phẩm giai là bao nhiêu, Trầm Hạo không cách nào xác định, nhưng theo hy hữu tài liệu liền có thể khẳng định, phẩm giai tất nhiên không thấp, có thể hay không luyện chế, có thể thành công hay không, còn không cách nào khẳng định, cho nên nhất định phải thật tốt tìm một chút xúc cảm. Cửu khiếu linh lung tháp tầng 2, Trầm Hạo ngồi xếp bằng cùng này, trong tay đỉnh nhỏ thì bị đoàn đoàn hỏa diễm bao phủ. Ước chừng qua một lát, trong đỉnh nhỏ tản mát ra nhấp nhô mùi thơm, chợt đinh, một tiếng truyền đến giòn vang. Thành công, Trầm Hạo mở mắt ra, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Hắn sở luyện chế đan dược, vì hoàng giai bát phẩm đan dược, mà lại, đây là lần thứ 7 luyện chế, trước 6 lần cũng đồng đều thành công, xúc cảm tốt đến bạo. Rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu luyện chế. Trầm Hạo lấy ra đan dược, hít thở sâu một hơi, chợt đem tinh thạch chi cô ở bên trong bốn loại dược liệu toàn bộ lấy ra, sau đó triệu hồi ra hỏa diễm, bao phủ kỳ lạ đỉnh nhỏ. Trước lấy 10%, kiếm hồn nói, Trầm Hạo gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tại tinh thạch chi cô phía trên lột xuống một góc, khoan hãy nói, loại này nham thạch thuộc tính thực vật quá cứng rắn, phí hắn không nhỏ kình mới lấy xuống. Hưu, đem một mảnh tinh thạch chi cô ném vào bên trong, Trầm Hạo dựa theo đan phương thuật, lần lượt lại phân biệt đầu nhập chút ít ba loại tài liệu, bốn loại tài liệu đều rất hy hữu, nhưng bớt lấy luyện chế, đại khái có thể luyện chế 8-9 lần. Thế mà, bi kịch rất nhanh phát sinh, làm Trầm Hạo đem tất cả dược tài đưa lên bên trong, chỉ là luyện chế một lát, cũng bởi vì nhiệt độ không có nắm giữ tốt, cuối cùng đều là thất bại. Một khắc này, Trầm Hạo khóe miệng co giật, đau lòng không dứt, bốn loại tài liệu tương đương hy hữu, vẻn vẹn tứ tiểu phần, cầm tới Bắc Huyền Đại Lục đều là bảo vật vô giá, cứ như vậy bị luyện phi hôi yên diệt, thật sự là một loại trên tinh thần khảo nghiệm. Cửu chuyển tố thân đan phẩm chất bất phàm, thất bại cũng là tất nhiên, không nên nản chí. Kiếm hồn khích lệ nói, Trầm Hạo ổn định tâm thần, tiếp theo bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Ba, không bao lâu, trong đỉnh nhỏ dược tài lần nữa biến thành cho bụi, lần này nguyên nhân thất bại, đồng dạng là hỏa hầu không có nắm giữ hoàn mỹ. Trầm Hạo nói thầm, không được, loại đan dược này phẩm chất quá cao, lấy ta hiện tại đối hỏa diễm trưởng khống, căn bản là luyện chế ra tới. Không sai, kiếm hồn cũng cho rằng như vậy, đan dược loại vật này, lớn nhất khảo nghiệm là đối hỏa diễm trưởng khống, Trầm Hạo luyện chế hoàng giai 7-8 phẩm không có vấn đề, thực lực cũng bất quá là đan đồ 7-8 phẩm. Mà luyện chế cửu chuyển tố thân đan loại này cao cấp, tất nhiên lực bất tòng tâm. Không thể lại luyện, Trầm Hạo dự định từ bỏ luyện đan, dù sao, tài liệu quá chân quý, chính mình lại không có năng lực luyện chế, kết quả thì là lãng phí. Nếu như tâm di ở chỗ này liền tốt, Trầm Hạo nhớ tới cổ tâm di, nhớ tới năm đó ở học phủ, đối luyện đan rốt đặc cán mai chính mình, cùng nàng phối hợp xuống, luyện chế ra phẩm chất cực cao để thăng đan một màn kia. Đúng, đột nhiên, Trầm Hạo nói, trước đó luyện chế để thăng đan. Ta dùng chính mình tinh huyết làm thuốc dẫn, cảm ngộ đan lô dược tài, khống chế tinh chuẩn hỏa hầu, cuối cùng được lấy thành đan, vì sao không cần loại phương thức này thử một lần nữa. Nghĩ đến đây, hắn tim đập thình thịch lên, mà kiếm hồn liền nói, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, dược tài rất quý giá, thiếu một phần chẳng khác nào thiếu một cơ hội. Trầm Hạo nói, một lần nữa, nếu như thất bại, thì không luyện. Hắn không muốn từ bỏ, bởi vì hắn rõ ràng, lấy mình bây giờ đối đan dược chi đạo lý giải. Muốn luyện chế thành công cửu chuyển tố thân đan, cần một đoạn thời gian rất dài, mà lấy máu tươi làm dẫn, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Tốt a, kiếm hồn nói, đã như vậy, vậy liền luyện đi. Trầm Hạo ngồi xếp bằng xuống, lần nữa điều động hỏa diễm dung nhập trong đỉnh nhỏ, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem tài liệu ném vào, sau đó lấy ra dao găm trên ngón tay vạch ra vết thương, đem huyết dịch quăng vào trong đỉnh. Khoan hãy nói, làm huyết dịch cùng dược tài hòa làm một thể, Trầm Hạo trong nháy mắt cảm giác được trong lò hết thảy. Thậm chí, bốn loại dược liệu ở giữa phát tán thuộc tính, khí tức thỉnh thoảng bài xích, thỉnh thoảng ngưng tụ đều có thể cảm thấy được. Cũng là loại cảm giác này. Trầm Hạo mừng rỡ không thôi. Năm đó cùng cổ tâm di luyện chế để thăng đan, dung nhập tinh huyết về sau, cũng xuất hiện loại cảm giác này, đồng thời tại rất ngắn thời gian điều chỉnh hỏa diễm nhiệt độ, hoàn mỹ trưởng khống, cuối cùng được lấy thành đan. Tiếp tục giữ vững, Trầm Hạo ổn định tâm thần, dựa theo dược tài ở giữa truyền đến tin tức, bắt đầu vững vàng luyện chế. Mà hỏa diễm cũng là lúc cao lúc thấp. Ước chừng luyện chế nửa canh giờ, dược vật khí tức càng làm nhạt xuống tới, giống như tùy thời muốn biến mất, Trầm Hạo vội vàng lần nữa lấy ra dao găm, vạch phá ngón tay, bước ra mấy cái tinh huyết dung nhập bên trong. Dung nhập tinh huyết về sau, Trầm Hạo lại có thể cảm giác được rõ ràng dược tài ở giữa khí tức, trong lòng đột nhiên minh bạch, muốn thành đan, chỉ sợ cần không ít tinh huyết. Thời gian trôi qua rất nhanh hai canh giờ, trong lúc này, Trầm Hạo lần lượt đầu nhập không ít tinh huyết. Dược tài cũng rốt cục bắt đầu hòa tan. Kiếm hồn liền nói, tiểu tử, người tinh huyết đầy đủ chân quý, người như thế sử dụng, chỉ sợ mấy tháng đều bổ không trở lại. Tinh huyết là huyết dịch tinh túy, cùng người tinh khí thần móc nối, một khi sói mòn, người thì sẽ biến tiểu tụy suy yếu, nếu như sói mòn quá nhiều, rất có thể trực tiếp ợ ra rắm. Không có việc gì, Trầm Hạo không thèm quan tâm, với hắn mà nói, chỉ cần có thể thành đan, đó mới là trọng yếu nhất. May ra, làm bốn loại đan dược toàn bộ hòa tan, Trầm Hạo loại kia cảm giác thủy chung tồn tại, cũng không có lại tiến vào trong ném tinh huyết, bất quá, dược tài hòa tan về sau, muốn kết đan, là một cái rất dài dằng dặc thời gian, huống chi, vẫn là loại này phẩm chất cực cao. Như thế, Trầm Hạo đưa thân vào cửu khiếu linh lung tháp tầng 2, mãi đến đi qua một ngày một đêm, dược tài mới bắt đầu kết đan, mà trong thời gian này, hắn cũng chỉ là đưa lên mấy cái tinh huyết, cũng không có đả thương cùng căn bản. Kết đan là thành đan cái cuối cùng trình tự, có thể nói cực kỳ trọng yếu, Trầm Hạo tâm thần chuyên chú, khống chế nhiệt độ, đồng thời thuận tay ném mấy cái tinh huyết, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Đại khái lại mấy canh giờ, dược tài rốt cục kết đan, Trầm Hạo cũng hơi hơi thả buông lỏng một hơi. Giờ phút này hắn đã không còn lo lắng hội thất bại, ngược lại lo lắng là thành đan về sau hội sẽ không xuất hiện không có hiệu quả phế đan, lại hoặc là phẩm chất không đạt được mong muốn. Đinh, một lúc lâu sau, trong đỉnh nhỏ truyền đến thanh thúy thanh âm. Trầm Hạo vội vàng đem hỏa diễm thu hồi, mặt tiến tới, chỉ nhìn bên trong yên tĩnh để đó 8 viên thuốc, đồng thời ẩn chứa nhấp nhô hương thơm, trong lòng đột nhiên đại hỉ, nói, ha ha ha, thành công, thượng phẩm. Chương 487, thân thể thối luyện, văn tuyến kích phát. Đi qua gần như 2 ngày thời gian, Trầm Hạo rốt cục đem cửu chuyển tố thân đan luyện chế thành công, mà lại, số lượng cùng phẩm chất đều so sánh có thể nhìn. Chỉ bất quá, đan dược thành công, Trầm Hạo lại trực tiếp đổ vào trên giường, sắc mặt cực kỳ trắng xám cùng suy yếu, hao phí không ít tinh huyết cùng tâm thần, các loại triệt để thư giãn xuống tới, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi trực tiếp xông tới. Tiểu tử, người vận khí không sai, kiếm hồn thanh âm truyền đến, nằm tại trên giường Trầm Hạo cười rộ lên, hắn rõ ràng, lần này theo dựa vào chính mình tinh huyết luyện đan, hoàn toàn cũng là vận khí duyên cớ, nếu như tại luyện chế một lần, coi như thành đan, chỉ sợ cũng là phế đan. Còn lại mấy phần tài liệu, giữ lấy về sau đan thuật đề cao lại luyện chế. Trầm Hạo không có ý định luyện, mà chính là lựa chọn kỹ càng tốt ngủ một giấc. Hôm sau, nghỉ ngơi một đêm Trầm Hạo, lười biếng đi tới, trên mặt vẫn có một chút mệt mỏi, mà cái này cũng chính bởi vì hao phí tinh huyết gây nên. Vài ngày sau, Trầm Hạo khôi phục trạng thái tốt nhất, tiếp đó, hắn muốn làm liền là phục dụng cửu chuyển tố thân đan, theo mà nhắc tới thăng thân thể. Liên Nguyệt, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Trầm Hạo tìm tới Mộ Dung Liên Nguyệt, căn cứ đan phương thuật, phục dụng cửu chuyển tố thân đan về sau, thân thể cường hóa, cần một cái dài dằng dặc thời gian. Ừm, Mộ Dung Liên Nguyệt đáp. Trầm Hạo rời đi chủ thành, đi vào trong hạp gốc, đồng thời bố trí nặng bao nhiêu cấm trận, lúc này mới đem cửu chuyển tố thân đan lấy ra. Kiếm Hồn liền nói, loại này thối luyện thân thể đan dược, khẳng định sẽ mang đến khó có thể chịu đựng thống khổ, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trầm Hạo cười nói, có dung hợp Long Hồn Đế Tâm thống khổ sao? Mấy năm trước tại Phong Gia thôn bên ngoài, dung hợp Long Hồn Đế Tâm, để hắn kinh lịch sống không bằng chết đau đớn, chỉ là thối luyện thân thể lại có gì sợ. Trầm Hạo cuối cùng đem đan dược nuốt vào, mà đan dược vào miệng tức hóa, một cuồn cuộn thuần tích cực năng lượng trong nháy mắt tràn vào ngũ tạng lục phủ, khuếch tán tại mỗi cái kinh mạch. Răng rác, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Trầm Hạo sắc mặt đột nhiên dữ tợn, bởi vì thể nội cốt cách đang không ngừng biến hóa, liên lụy bắp thịt cùng kinh mạch, truyền đến khiến người ta khó có thể chịu đựng thống khổ. Cửu chuyển tố thân đan, trước luyện cốt, lại luyện thịt, sau cùng luyện thân. Giờ phút này Trầm Hạo, ngay tại kinh lịch lần thứ nhất thối luyện, mà loại thống khổ này, hắn còn có thể tiếp nhận, chí ít so dung hợp Long Hồn Đế Tâm nhẹ nhõm nhiều. Răng rác, Trầm Hạo ngồi xếp bằng xuống, cả người xương cốt truyền đến thanh âm, tựa như nhen nhóm pháo, đùng đùng sao không dứt liên miên bất tuyệt, theo cốt cách không ngừng biến hóa, thống khổ càng mãnh liệt. Từ đầu đến cuối, Trầm Hạo đều không kêu thảm một tiếng, chỉ là trên mặt bắp thịt càng ngày càng vặn vẹo, cái trán mồ hôi theo chảy ra. Xương cốt thuế biến, đem sẽ kéo dài thời gian rất lâu, bởi vì cửu chuyển tố thân đan, cần đi qua lần 9 chuyển hóa, lần 9 thối luyện. Trầm Hạo hiện tại chỗ kinh lịch, chỉ là chuyển một cái tố thân, đằng sau còn có bát chuyển, mà lại vẫn chỉ là luyện cốt, một khi luyện thịt cùng luyện thân thể, đồng dạng cần kinh nghiệm cửu chuyển. Một ngày sau đó, Trầm Hạo thống khổ bỗng nhiên biến mất, luyện cốt chuyển một cái tố thân xem như vượt qua, mà hắn chả không có thở một ngụm, nhị chuyển tố thân đã bắt đầu, vừa mới vững vàng xuống tới cốt cách lần nữa chuyển đến đùng đùng, sao không dứt thanh âm. Nhị chuyển tố thân mang đến thống khổ mạnh hơn chuyển một cái liệt, vừa mới bắt đầu, liền để hắn trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, thống khổ không thôi, may ra, còn tại hắn phạm vi chịu đựng. Lại qua một ngày, nhị chuyển tố thân kết thúc, tam chuyển lại theo nhau mà đến. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ chín, Trầm Hạo bắt đầu kinh lịch lần thứ chín thối luyện, mà hắn đã quỳ một chân trên đất, sắc mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, song tay nắm thật chặt bùn đất, từng cái gân xanh lan tràn trên cánh tay. Bởi vậy có thể thấy được, lần thứ chín luyện cốt mang đến thống khổ, vượt qua hắn cực hạn, đã để hắn không cách nào đứng người lên. Nhịn xuống, Trầm Hạo cắn răng, hết sức trèo trống. Răng rác, thể nội, toàn thân cốt cách lần lượt thối luyện, lần lượt thuế biến. Cuối cùng, ngày thứ 9 đi qua, cửu chuyển luyện cốt vừa rồi kết thúc, đợi đến thống khổ biến mất dần, Trầm Hạo, hô, một chút ngã trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, kinh lịch 9 ngày, lần 9 luyện cốt, cái kia thật không phải bình thường thoải mái. Thế mà, đan dược dược hiệu phát huy, chỉ cấp người dùng nửa canh giờ nghỉ ngơi cơ hội, một khi qua, chuyển một cái luyện thịt liền chính là bắt đầu. Nửa canh giờ trôi qua, Trầm Hạo vừa mới nỗ lực đứng lên, nhất thời liền cảm giác trên thân da thịt đột nhiên co vào, trong nháy mắt truyền đến đè ép giống như thống khổ. Càng kinh khủng là, Trầm Hạo cánh tay da thịt cực tốc co vào, mạch máu bạo lộ ra, cả người liền tốt giống như thây khô, mà mang đến thống khổ càng là không cần nói cũng biết. Hô, bắp thịt đại khái co vào một lát, đột nhiên bành trướng, Trầm Hạo trong nháy mắt thành vì một cái tai to mặt lớn bàn tử, đồng thời mang đến không thể chịu đựng được bành trướng cảm giác. Hiu, lại chờ một lúc, bắp thịt lần nữa co vào. Hô, lần nữa bành trướng, đây cũng là luyện thịt, tại đón lấy thời gian, Trầm Hạo da thịt phải đi qua dài rằng giặc lần chín thối luyện, mà tại tiếp nhận thống khổ quá trình bên trong không thể hôn mê, nếu không đem về phí công nhọc sức. 9 ngày sau, Trầm Hạo dựa vào cường đại ý chí lực, vượt qua cửu chuyển luyện thịt, vừa mới nghỉ ngơi nửa canh giờ, thể nội đột nhiên hiện ra một cuồn cuộn rồi rào thuộc tính, trong nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân, làm đến thân thể chậm chạp cứng đờ. Đây là cửu chuyển tố thân đan cái cuối cùng công năng, luyện thân, mà bạo phát thuộc tính thì là tinh thạch chi cô sinh ra nham thạch thuộc tính. Trầm Hạo bắp thịt không ngừng cứng đờ, da thịt dần dần hóa thành nham thạch chi sắc, thoạt đầu theo chân, lan tràn đến eo, sau đó hướng về trên thân cùng đầu, ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn liền thành một tôn điêu khắc đá, biểu hiện trên mặt cũng duy trì dữ tợn. Cùng lúc đó, Trầm Hạo trái tim bên trong đầu thứ 5 văn tuyến dường như bị nham thạch thuộc tính dẫn dắt, bắt đầu lấp lóe quang mang, đồng thời không ngừng kích phát cùng lan tràn. Kiếm hồn từng phán đoán, đầu thứ 5 long hồn hoặc cùng nham thạch có quan hệ, bây giờ tinh thạch chi cô sinh ra cường thế thuộc tính làm đến văn tuyến kích phát, tựa hồ xác minh hắn suy đoán. Sau một ngày, Trầm Hạo trên thân nham thạch chi sắc tiêu tán, đệ nhị chuyển luyện thân lần nữa bắt đầu, rất nhanh lại thành một pho tượng đá, thể nội đầu thứ 5 văn tuyến cũng đã kích phát gần nửa. Như thế tính ra, tam chuyển luyện thân sau đó, văn tuyến thì cần phải có thể toàn bộ kích phát. Quả nhiên, 2 ngày sau, Trầm Hạo kinh lịch đệ tam chuyển luyện thân, trái tim mặt ngoài đầu thứ 5 văn tuyến đã toàn bộ kích hoạt, lóe ra hào quang óng ánh. Ong ong, văn tuyến toàn bộ kích phát hoàn tất, Cửu Long thần điện bên trong, tòa thứ 5 cung điện đột nhiên bắt đầu hơi run rẩy, theo Trầm Hạo kinh lịch tứ chuyển, ngũ chuyển, lưu chuyển, cung điện run rẩy càng mãnh liệt, dường như tùy thời có phá nát khả năng. Cửu Long thần điện bên trong biến hóa, Trầm Hạo cũng không rõ ràng, bởi vì làm hắn kinh lịch đệ thất chuyển luyện thân, nham thạch chi lực không còn hóa đá thân thể, mà chính là bắt đầu lan tràn thức hải cùng tư duy, làm rơi vào trống rỗng. Trầm Hạo không có ý thức, kiếm hồn có ý thức. Làm hắn mắt thấy tòa thứ 5 thần điện biến hóa này, thầm thầm thở dài nói, không nghĩ tới đầu thứ 5 long hồn hội lấy như thế phương thức giác tỉnh, tiểu tử này cơ duyên không cạn. Chương 488, bức tượng đá này, rất giống Trầm Hạo. Cửu chuyển luyện cốt, cửu chuyển luyện thịt về sau, Trầm Hạo bắt đầu kinh lịch lần 9 thân thể thối luyện, trải qua cái này mài một cái luyện, đó chính là chân chính ý nghĩa phía trên thoát thai hoán cốt. Phục dụng ẩn chứa nham thạch thuộc tính tinh thạch chi cô, Cửu Long thần điện bên trong tòa thứ 5 cung điện bắt đầu có giác tỉnh dấu hiệu, có thể nói xong nghỉ lâm môn. Có điều, cửu chuyển luyện thân làm một lần cuối cùng luyện hóa, không thể tầm thường so sánh, Trầm Hạo kinh lịch đệ thất chuyển, toàn thân cứng ngắc, hóa thành thạch tượng, liền tư duy đều phai mờ. Đây là một loại siêu việt tự thân thối luyện, kinh lịch luyện hóa Trầm Hạo đã không cách nào hai bên, chỉ thuận theo ý trời, một khi thất bại, đem về vĩnh viễn trở thành một pho tượng đá. Một ngày, hai ngày, mãi đến 10 ngày sau, Trầm Hạo vẫn đứng ở cấm trận bên trong, vẫn như cũ là tôn không cách nào động đậy thạch tượng, từ đầu đến cuối không có tiến vào đệ bát chuyển. Cùng lúc đó, tòa thứ 5 cung điện cũng bởi vì hắn chậm chạp không có tiến vào đệ bát chuyển, ở vào giống như nát giống như nước trạng thái, giống như theo đứng im. Kiếm hồn tâm nhất thời treo lên, hắn tuy nhiên sống một vạn năm, đối võ đạo lý giải rất nhiều, nhưng có quan cửu chuyển tố thân đan lại không lắm giải, Trầm Hạo giờ phút này thủy chung dừng lại tại thất chuyển, chậm chạp không có chuyển biến, có phải hay không xuất hiện biến cố gì. Kiếm hồn càng lo lắng, sự tình phát triển cũng càng hỏng bét, bởi vì lại qua 10 ngày, Trầm Hạo vẫn ở vào thất chuyển bên trong, không có chút nào chuyển biến báo hiệu. Không biết thất bại đi, kiếm hồn bắt đầu lo lắng, nỗ lực kêu gọi Trầm Hạo, đáng tiếc. Đối phương tư duy cũng bị hóa đá, căn bản cũng nghe không lọt. Lại qua 10 ngày, Trầm Hạo hóa đá thân thể rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán, ý thức cũng theo tỉnh táo lại, kiếm hồn buông lỏng một hơi, quan tâm nói, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Trầm Hạo nói, kỳ quái, ta giống như ngủ, tư duy bị hóa đá, để hắn có chút mờ mịt. Thế mà, Trầm Hạo vừa mới nói xong một câu, đệ bát chuyển thối luyện đã khởi động, hắn thân thể trong nháy mắt hóa đá, tốc độ so trước đó lần 7 đều nhanh. tư duy cũng trong nháy mắt phai mờ. Ong ong, đột nhiên, bố trí ở chung quanh cấm trận ào ào vỡ nát. Cấm trận tồn tại từ người thi triển linh niệm nắm trong tay, một khi cắt ra linh niệm, liền sẽ tự chủ biến mất, nói cách khác, kinh lịch đệ bát chuyển Trầm Hạo, tư duy phai mờ đồng thời, linh niệm cũng bị hóa đá, lúc này mới làm đến cấm trận phai mờ. Bởi vậy có thể thấy được, sau cùng luyện thân, mặc dù không có thống khổ, lại so hai lần trước phải cường đại nhiều. Trong hạp gốc, mất đi cấm trận bảo hộ Trầm Hạo, lõa lồ tại bên ngoài. Mấy ngày ngắn ngủi, có rất nhiều linh thú chẳng có mục đích du đãng mà đến, tốt vào thời khắc này hắn đã hoàn toàn hóa đá, cùng chung quanh thạch đầu không có gì khác biệt, nếu không, đã sớm thành linh thú trong miệng thực vật. Lại nói thể nội, làm hắn bắt đầu kinh lịch đệ bát chuyển, tòa thứ năm cung điện lại phá nát rất nhiều, tuy nhiên còn không có triệt để mở ra phong ấn, nhưng một cuồn cuộn khí tức cường đại đã theo vết rách phiêu đãng đi ra, thỉnh thoảng nương theo lấy tiếng long ngâm. Nếu như Trầm Hạo có thể tiến vào đệ cửu chuyển, đầu thứ năm long hồn tất nhiên giác tỉnh. Tòa thứ năm cung điện mắt thấy liền muốn phá nát, có thể kiếm hồn lại lo lắng hơn, bởi vì luyện cốt cùng luyện thịt đều là một ngày chuyển một cái, đến luyện thân, càng đệ thất chuyển bắt đầu, Trầm Hạo lại dùng trọn vẹn một tháng, còn lại lưỡng chuyển, chỉ sợ cần càng lâu thời gian. Nếu như phát sinh chút ngoài ý muốn, chỉ sợ. Phi phi, kiếm hồn trong lòng nói, tiểu tử này cơ duyên không cạn, tất nhiên có thể chịu nổi. Trầm gia chủ thành, Mộ Dung Liên Nguyệt tại trong đình viện tới lui do dự, bởi vì trong khoảng thời gian này một mực tâm thần không yên, tuy nhiên không phải rất mãnh liệt, lại luôn cảm thấy giống như có việc muốn phát sinh. Hạo ca không có chuyện gì à? Trầm Hạo rời đi chủ thành đã 3 tháng, để cho nàng có chút bận tâm, nhưng là, Trầm Hạo trước khi đi nói là muốn bế quan tu luyện, chính mình đi tìm hắn, hội sẽ không quấy rầy hắn đâu. Không được, đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt ngừng chân, quyết định, chợt phi thân rời đi đình viện. Hướng về ngoài thành cấp tốc bước đi, nàng nhất định phải đi tìm Trầm Hạo. Mới vừa tiến vào trong đình viện Mộ Dung Anh, nhìn đến Mộ Dung Liên Nguyệt vội vã bước đi, giống như có chuyện gì, sau đó thân pháp thi triển đuổi theo. Trong hạp gốc, Mộ Dung Liên Nguyệt đi tới nơi này, Trầm Hạo mặc dù không có nói cho tu luyện địa phương, nhưng nàng vẫn có thể đoán được, dù sao, từng tại nơi này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, rất thanh tĩnh, thích hợp bế quan tu luyện. Khi nàng vừa mới rơi xuống, linh niệm chỉ là hơi chút phóng thích. Liền phát hiện trong cốc chỗ sâu, có một pho tượng đá, lại cùng Trầm Hạo giống như đúc. Cái này, Mộ Dung Liên Nguyệt ngạc nhiên, chợt đi vào thạch tượng trước, nói thầm, cùng Hạo ca rất giống, đây là ai điêu. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Anh cũng đuổi tới, khi nàng rơi xuống, nhìn đến thạch tượng, hơi hơi ngạc nhiên, bật thốt lên, tượng đá này cùng cái kia hỗn đản giống như. Vừa mới dứt lời, nàng thì hối hận, mấy tháng này, cùng cao chính mình hai bối Mộ Dung Liên Nguyệt rất trò chuyện đến, quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ở trước mặt nàng, nói nàng nam nhân là hỗn đản, giống như rất không thích hợp. Mộ Dung Liên Nguyệt ngược lại không thèm để ý. Nàng càng để ý vẫn là bức tượng đá này, bởi vì vô luận thân thể, vẫn là bộ mặt biểu lộ, đều cùng Hạo ca cực kỳ tương tự, điều khác người tất nhiên là đại sư cấp. Nàng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, thực bức tượng đá này, cũng là Trầm Hạo bản thân. Rất giống, Mộ Dung Liên Nguyệt giơ tay lên, muốn chạm đến bức tượng đá này, đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm, tuyệt đối không thể. Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Mộ Dung Anh quay người nhìn qua, liền gặp một tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng chậm chậm tung bay rơi xuống, rõ ràng là Trầm gia tổ tiên, Trầm Thanh Phong. Lấy vị cường giả này phong cách, là sẽ không ở ngoại nhân trước hiện thân, bây giờ xuất hiện, tự nhiên là vì Trầm Hạo mà đến. Xác thực nói, Trầm Hạo bố trí cấm trận, thôn vệ cửu chuyển tố thân đan, hắn vẫn luôn đang quan sát. Mới đầu nhìn đến Trầm Hạo tiếp nhận thống khổ, khó có thể đứng người lên, suy đoán, chắc là tại thối luyện thân thể. Mà 2 tháng trôi qua, Trầm Hạo thủy chung rơi vào hóa đá trạng thái, hắn không khỏi lo lắng, lúc này mới chạy đến. Trầm Thanh Phong ngưng mắt nhìn thạch tượng, cau mày nói, hắn ngay tại kinh lịch một loại nào đó lịch luyện, quanh thân bị nham thạch chi lực, hóa thành thạch tượng, ngoại nhân tùy ý đụng vào chắc chắn sẽ bị liên lụy. Không hổ là Bắc Huyền Đại Lục đỉnh phong cao thủ, tuy nhiên không rõ ràng lắm Trầm Hạo đến cùng tại kinh lịch cái dạng gì thân thể thối luyện, nhưng vẫn là liếc một chút nhìn ra, trong tượng đá ẩn chứa rồi rào nham thạch chi lực. Hắn, hóa thành thạch tượng, Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, nao nao, chợt cả kinh nói, thạch tượng là Hạo ca. Không sai, Trầm Thanh Phong gật gật đầu, Mộ Dung Liên Nguyệt quay người, nhìn lấy tôn này thạch tượng, trong lòng vô cùng khẩn trương nói, Hạo ca. Khó trách giống như vậy, Mộ Dung Anh quyệt miệng, trong lòng nói, nguyên lai cũng là hắn, thật muốn đi qua đạp một chân, đem hắn cái này hỗn đản đá nhão nhoẹt. Hiu, đột nhiên, thạch tượng bắt đầu run rẩy, dần dần phai màu. Trầm Hạo chân thân cũng rốt cục hiển lộ ra, kinh lịch 2 tháng sau, hắn rốt cục vượt qua bát chuyển. Liên Nguyệt, tiền bối, Trầm Hạo khôi phục ý thức, thấy Mộ Dung Liên Nguyệt cùng Trầm Thanh Phong, nhất thời kinh ngạc nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt vừa muốn mở miệng, liền thấy mình nam nhân, thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, trong khoảnh khắc, lại một lần hóa đá. Chương 489, nghìn cân treo sợi tóc, Thạch Long giác tỉnh. Trầm Hạo vừa mới thanh tỉnh, lại tiến vào đệ cửu chuyển. Mà lại, cái này chuyển một cái tốc độ càng là so trước 8 lần càng nhanh, dù sao, đây là sau cùng chuyển một cái, cũng là lớn nhất cực kỳ trọng yếu, chỉ cần vượt qua, chẳng khác nào thành công. Ngoại giới, làm Trầm Hạo lần nữa rơi vào hóa đá, Mộ Dung Liên Nguyệt nhất thời lo lắng, bởi vì nàng cũng không rõ ràng chính mình nam nhân, đến cùng tại kinh lịch cái gì, có thể bị nguy hiểm hay không. Trầm Thanh Phong gặp Trầm Hạo khôi phục, lại tiến vào hóa đá trạng thái, thì hơi chút hiên lòng, chỉ ít chứng minh kẻ này tạm thời là an toàn. Không sai, Trầm Hạo tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Thời gian trôi mau, thoáng qua tức thì. Sau 3 tháng, Trầm Hạo từ đầu đến cuối không có khôi phục, trong thức hải cũng là trống rỗng, mà Mộ Dung Liên Nguyệt một tấc cũng không rời đứng ở trước mặt hắn, tâm thần càng không yên lên. Mộ Dung Anh cũng ở nơi đây, nàng không phải là bởi vì Trầm Hạo, mà là bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt, càng nhìn đến đối phương tại những ngày gần đây, thủy chung bàng hoàng khẩn trương, tâm lý thường xuyên nghĩ, nam nhân này đến cùng có cái gì tốt, để cho nàng để ý như vậy. Kẻ này chỉ sợ có phiền phức, Trầm Thanh Phong cảm thấy được không ổn, chợt hơi hơi nhắm mắt, câu thông trong không gian giới chỉ thư tịch, tìm kiếm có quan hệ hóa đá phương diện tin tức. Không sai, Trầm Hạo có phiền phức, hắn tiến vào đệ cửu chuyển thời gian quá dài, mà lại, thân thể vẫn ở vào tuyệt đối độ cứng, căn bản không có mảy may lỏng dấu hiệu, thậm chí, theo thời gian chuyển rời, kinh mạch cũng bắt đầu hóa đá. Hiển nhiên, đây là thối luyện thất bại dấu hiệu, một khi kinh mạch bị hóa đá, bước kế tiếp tất nhiên là ngũ tạng lục phủ, mãi đến toàn thân từ bên ngoài đến bên trong toàn bộ hóa đá, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành một pho tượng đá. Trầm Hạo tiến vào cửu chuyển về sau, tòa thứ 5 thần điện đã toàn bộ vỡ nát, một đầu cự long chiếm cứ, bởi vì cuộn tròn rúc vào một chỗ, cũng không có cách nào phán đoán thể tích, nhưng tán phát khí tức lại cực kỳ dồi dào. Đây cũng là đầu thứ 5 long hồn, theo phát ra nham thạch chi lực đến xem, con rồng này tất nhiên cùng nham thạch có quan hệ, chỉ cần nó mở ra con ngươi, chỉ cần nó thanh tỉnh, vậy liền biểu thị Trầm Hạo đầu thứ 5 long hồn giác tỉnh. Có điều, con rồng này bắt đầu không có khả năng mở ra hai con ngươi, không có khả năng thanh tỉnh, bởi vì Trầm Hạo hóa đá, không có linh niệm kích phát, nó sẽ vĩnh viễn rơi vào tuyệt đối bất động trạng thái. Trầm Hạo giờ phút này tư duy cùng linh niệm bị hóa đá, căn bản là không có cách khống chế đầu thứ 5 long hồn. Mà tình huống bây giờ chính là, đầu thứ 5 long hồn đã theo cung điện giải phong, nhưng bởi vì Trầm Hạo thân thể cùng linh hồn bị hóa đá, không cách nào tránh thức giác tỉnh, mà nếu như giác tỉnh, Trầm Hạo có lẽ có thể thuận lợi vượt qua đệ cửu chuyển. Kiếm hồn bắt đầu gấp, có thể Trầm Hạo tư duy hóa đá, nó bất lực, chỉ có thể ở long viêm trong kiếm do dự. Ngoại giới, Mộ Dung Liên Nguyệt một mực tại lo lắng, Trầm Thanh Phong vẫn nhắm mắt, tìm kiếm cùng hóa đá có quan hệ hết thảy tin tức. Như thế, lại qua mấy ngày, Trầm Hạo kinh mạch đã toàn bộ hóa đá, mà nham thạch chi lực thì bắt đầu hướng về ngũ tạng lục phủ lan tràn, có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc. Thì tại thời khắc mấu chốt này, Trầm Thanh Phong đột nhiên mở ra con ngươi, cả kinh nói, kẻ này tất nhiên phục dụng cửu chuyển tố thân đan. Căn cứ mấy tháng này Trầm Hạo thân thể đã phát sinh biến hóa, hắn rốt cuộc tìm được cùng hóa đá có quan hệ ghi chép, cũng xác định đây là cửu chuyển tố thân đan gây nên. Làm ẩu, Trầm Thanh Phong nghiêm mặt, nói cửu chuyển tố thân đan chính là địa cửu phẩm đan dược, phục dụng về sau cần kinh nghiệm luyện cốt, luyện thịt, luyện thân các cửu chuyển, thực lực không đủ cảnh giới thứ 5, sau khi phục dụng quả cũng là vĩnh cửu hóa đá. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, hoa dung thất sắc, nàng run rẩy thanh âm, nói tiền bối, có thể có biện pháp cứu Hạo ca. Trầm Thanh Phong thở dài, biện pháp là có, bất quá, có thể hay không giải cứu hắn, thì xem thiên ý. Thạch tượng trước, Mộ Dung Liên Nguyệt giơ chủy thủ lên, trong mắt sáng lóe ra dứt khoát, căn cứ Trầm Thanh Phong biện pháp, muốn giải cứu hóa đá Trầm Hạo, cần lấy thái âm chi huyết. Cái gọi là quá âm chi huyết, nói trắng ra, cũng là nữ nhân máu, bởi vì tại Bắc Huyền Đại Lục, nam vì dương, nữ vì âm, mà loại phương pháp này có hay không đáng tin cậy, Trầm Thanh Phong cũng không có nắm chắc, bởi vì căn cứ sách cổ ghi chép, quá âm chi huyết chỉ có thể để hóa đá người khôi phục tư duy, có thể hay không phá thạch mà ra, thì nhìn hắn tạo hóa. Mộ Dung Liên Nguyệt biết được loại phương pháp này, vô luận thành công hay không, nàng đều sẽ đi nếm thử. Cho nên, nữ nhân này cuối cùng vẫn vạch phá ngón tay. Đáp, đỏ tươi huyết dịch rơi tại thạch tượng bên trong nháy mắt bị hấp thu, chỉ ở mặt ngoài còn sót lại nhấp nhô dấu đỏ. Lại nói Trầm Hạo, giờ phút này hắn thức hải trống rỗng, không có chút nào ý thức. Nhưng khi máu tươi hòa tan vào thân thể, theo đã hóa đá kinh mạch du tẩu ra, hắn dần dần tỉnh táo lại, chỉ là, cái này thanh tỉnh quá trình rất chậm. Mãi đến 3 ngày về sau, hắn mới rốt cục khôi phục thần trí. Loại này khôi phục, chỉ là ngắn ngủi, bởi vì thể nội nham thạch chi lực đã bắt đầu ăn mòn ngũ tạng lục phủ, một khi toàn bộ hóa đá, hắn đem về lần nữa mất đi ý chí, đến lúc đó, đừng nói quá âm chi huyết, coi như thần huyết cũng không gọi tỉnh. Trầm Hạo có ý thức, nhưng hắn bên ngoài thể vẫn còn tuyệt đối hóa đá, không nhìn thấy, nghe không đến bất luận cái gì sự vật, giống như bị phong ấn tại trong viên đá, chỉ có thể ở tâm lý nói thầm, chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, người rốt cục thanh tỉnh, kiếm hồn truyền đến thanh âm hưng phấn. Ta, đừng nói chuyện, kiếm hồn hấp tấp nói, nhanh lấy linh niệm câu thông đầu thứ 5 long hồn, tiến hành giác tỉnh, nếu không ngươi đem triệt để hóa đá. Trầm Hạo nghe vậy, vội vàng nội thị cửu long thần điện, quả nhiên phát hiện đầu kia đã giải phong cửu long, sau đó vội vàng điều động chỉ có một tia linh niệm đi câu thông. Hưu, linh niệm xuyên qua đan điền tiến vào cửu long thần điện, thuận lợi dung nhập cửu long trong thân thể, mà đối phương bỗng nhiên mở ra to lớn con ngươi, chợt ngửa đầu thét dài thổ tức. Giống, tiếng long ngâm, ở trong thần điện dập dờn. Cùng lúc đó, đầu kia cửu long đứng lên, thể trạng có tới 100 mét, toàn thân hiện lên nham thạch sắc, thật giống như từ vô số thạch đầu chồng chất mà thành. Hưu, đột nhiên, nó nện bước tứ chi, đằng không mà lên, bóng người nhấp nhô mơ hồ, hóa thành từng đoàn nham thạch chi sắc vô cùng thuần năng lượng, siêu, một chút bay ra thần điện, dung nhập Trầm Hạo trong đan điền, xoay quanh tại ba khỏa long hồn tinh hạch bốn phía. Ong ong, trong đan điền, băng hỏa lôi ba loại long hồn run lẩy bẩy, phảng phất tại gieo hò, phảng phất tại nghênh đón đầu thứ 5 long hồn đến. Bỗng nhiên, cái kia vệt vô cùng thuần năng lượng không xoay tròn nữa, bắt đầu ngưng tụ một đoàn, đi qua ngắn ngủi uẩn dục, cuối cùng hình thành một khỏa nham thạch chi sắc tinh hạch, an trí tại ba khỏa long hồn phụ cận, hình thành bốn góc đối kháng. Đầu thứ 5 long hồn giác tỉnh, mà lại, long hồn tinh hạch hình thành trong nháy mắt, ăn mòn Trầm Hạo nham thạch chi lực dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, điên cuồng tuôn hướng đan điền, cũng bị tinh hạch từng cái thôn phệ. Đối mới xuất hiện long hồn mà nói, nham thạch thuộc tính không thể nghi ngờ là lớn nhất đồ đại bổ, bởi vì, đầu thứ 5 long hồn chính là thạch long chi hồn, cũng là Trầm Hạo sau đó băng hỏa lôi ba loại thuộc tính về sau, loại thứ tư tự nhiên hệ tiên giới bản nguyên. Chương 490, thạch long chi lực, phòng ngự thăng hoa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Hạo đầu thứ 5 long hồn triệt để giác tỉnh, trong thân thể nham thạch chi lực, càng bị coi như thuốc bổ điên cuồng hấp thu, làm đến thân thể đình trệ hóa đá. Trong nháy mắt, Trầm Hạo thân thể bắt đầu khôi phục, kinh mạch cùng mạch máu lỏng, khôi phục như lúc ban đầu, bề ngoài bắp thịt cũng dần dần khôi phục, theo nham thạch chi sắc hóa thành bình thường. Cùng lúc đó, trong đan điền thạch long chi hồn cũng bởi vì hấp thu nham thạch chi lực, bắt đầu biến đến càng sáng chói lên, quang mang không kém chút nào băng hỏa lôi ba loại thuộc tính. Có thể nói, long hồn giác tỉnh sau, tinh thạch chi cô bên trong ẩn chứa nham thạch chi lực, trực tiếp để đạt đến rất tiêu chuẩn cao, cũng bất Trầm Hạo rất nhiều tu luyện cùng bồi dưỡng. Có điều, tăng lên chung quy có hạn, Trầm Hạo muốn triệt để trưởng khống thạch long chi lực, đồng thời đạt đến băng hỏa lôi ba loại thuộc tính cường độ, còn phải cần một khoảng thời gian. Ngoại giới, Trầm Hạo hóa đá thân thể bắt đầu khôi phục, dần dần có huyết sắc, mà khi hắn chậm chậm mở mắt ra, còn chưa kịp phấn khởi tại thạch long giác tỉnh, liếc nhìn đứng trước người Mộ Dung Liên Nguyệt. Cô gái này sắc mặt rất yếu ớt, thân thể có chút lay động, rất là tiều tụy cùng suy yếu. Trầm Hạo nao nao, muốn nhẹ giọng hô kêu đi ra, đã thấy Mộ Dung Liên Nguyệt cười với hắn cười, chợt hướng về một bên ngã quỵ đi qua. Liên Nguyệt, Trầm Hạo một bước phóng ra, thân thủ đem Mộ Dung Liên Nguyệt cản trong ngực, thần sắc bối rối hỏi, ngươi làm sao? Hạo ca, Mộ Dung Liên Nguyệt nỗ lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, yếu ớt nói, ngươi. Ngươi không có việc gì liền tốt, dứt lời, bất tỉnh đi. Trầm Hạo thức tỉnh, thuận lợi vượt qua cửu chuyển luyện thân, đồng thời giác tỉnh đầu thứ 5 long hồn. Đây hết thảy, đều là bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt, là cô gái này, tại thời khắc mấu chốt nhất, lấy thái âm chi huyết dung nhập thạch tượng, làm đến hắn khôi phục tư duy, có thể kích phát đầu thứ 5 long hồn, đồng thời cuối cùng thoát khốn. Mộ Dung Liên Nguyệt vì Trầm Hạo, không ngừng lấy huyết dịch uẩn dục, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, Trầm Hạo sau khi tỉnh dậy, toàn thân phủ đầy màu đỏ ấn ký, cũng có thể thấy được, cô bé này hao phí nhiều ít huyết dịch. 3 ngày sau, Mộ Dung Liên Nguyệt vẫn hôn mê, nàng chỗ hao phí máu tươi quá nhiều, đã dao động căn bản. Trong lúc này, Trầm Hạo theo Trầm Thanh Phong trong miệng biết được hết thảy, một mực tự trách, một mực hối hận, chính mình vì sao muốn đi phục dụng cửu chuyển tố thân đan. Long hồn giác tỉnh với ta mà nói, không bằng ngươi trọng yếu, nếu như bởi vì loại chuyện này, để ngươi xảy ra bất trắc, đời ta đều sẽ sống ở tự trách bên trong. Trầm Hạo nắm thật chặt Mộ Dung Liên Nguyệt non mịn tay nhỏ, âm thầm tự trách. Đúng vậy à, Long hồn giác tỉnh, tại Trầm Hạo tâm lý, khẳng định không có Mộ Dung Liên Nguyệt trọng yếu, nếu như bởi vì lúc này, mà liên lụy nàng, thật sự là hối hận cả đời. May ra Mộ Dung Liên Nguyệt chỉ là mất máu quá nhiều, cũng không có trở ngại, tại ngày thứ tư rốt cục tỉnh táo lại, bất quá, làm nàng nhìn thấy Trầm Hạo về sau, thì yếu ớt nói, Hạo ca. Ngươi không sao chứ, cô bé này sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên cũng là quan tâm Trầm Hạo, cái này khiến hắn càng thêm tự trách, sau đó nắm chặt tay nhỏ, nói khẽ, Liên Nguyệt, ta không sao. Mộ Dung Liên Nguyệt còn muốn nói chuyện, lại bị Trầm Hạo đánh gãy, nói, người bây giờ rất suy yếu, không cần nói. Mộ Dung Liên Nguyệt giống nghe lời hài tử, nhẹ giọng đáp. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Hạo một mực mộ chiếu cố cho Liên Nguyệt, một tấc cũng không rời. 10 ngày sau, Mộ Dung Liên Nguyệt khôi phục, có thể xuống giường đi bộ, Trầm Hạo lúc này mới thả lỏng trong lòng, cũng rốt cục có thời gian đi xem kỹ giác tỉnh đầu thứ 5 long hồn. Đây là Thạch Long chi hồn, kiếm hồn thanh âm truyền tới. Trầm Hạo đáp, hiện tại hắn cũng đã xác định, đầu thứ 5 long hồn là Thạch Long, cùng nham thạch có quan hệ, bất quá, đến mức nó công năng còn không lắm giải. Thân thể cũng thay đổi mạnh, Trầm Hạo nâng lên hai tay, cảm giác được vô luận bắp thịt hay là kinh mạch đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà cái này cũng tất cả đều là bởi vì cửu chuyển tố thân đan duyên cớ. Nói thật, lấy hắn thực lực bây giờ, phục dụng cửu chuyển tố thân đan, thành công vượt qua 3 lần thối luyện, quả nhiên là một cái kỳ tích, dù sao, căn cứ Trầm Thanh Phong chỗ tra tư liệu, thực lực nhất định phải đạt đến cảnh giới thứ 5, mới có thể phục dụng. Võ một trong đạo, xưa nay không thiếu kỳ tích, từ xưa đến nay, nhiều ít võ giả, thành tựu cảnh giới cao hơn, đều là bởi vì kỳ tích cùng cơ duyên. Mà Trầm Hạo chỉ là ngàn vạn bên trong một viên. Trong hạp gốc, Trầm Hạo tới nơi này lần nữa, hắn hôm nay là nghiệm chứng Thạch Long chi lực, đến tột cùng có chỗ đặc thù gì. Ong ong, trong đan điền Thạch Long tinh hạch bị điều động, một cuồn cuộn thuộc tính theo kinh mạch tràn vào Trầm Hạo song quyền phía trên, trong nháy mắt hóa thành nham thạch chi sắc, dường như hai cái hòn đá. Đây chính là Thạch Long chi lực, nhìn lấy hóa đá quyền đầu, Trầm Hạo trong lòng đột nhiên vui vẻ, bởi vì hắn cơ bản có thể khẳng định loại này long hồn ẩn chứa lực lượng cường đại. Hô, hô, Trầm Hạo tiếp liền vung quyền, vang lên từng trận kình phong, đây vẫn chỉ là phổ thông huy quyền, nếu như điều động vũ kỹ, hoặc là dung nhập hắn thuộc tính, lực lượng cùng bạo phát tuyệt đối càng mạnh. Thạch Long chi lực tránh thức tác dụng cũng không phải là lực lượng, nó chú trọng hơn phòng ngự, mà tại tự nhiên hệ bên trong, nham thạch là cùng khắp nơi cùng so sánh phòng ngự thuộc tính, hiện tại Trầm Hạo hai quả đấm này độ cứng phi thường cường đại, đao kiếm bình thường rất khó thương tới. Người bây giờ chỉ là sơ bộ nắm giữ loại này lực lượng, các loại cái gì thời điểm vận dụng như băng hỏa lôi như vậy thành thạo, hoàn toàn có thể toàn thân hóa đá, theo cảnh giới đề cao, nhục thân cường độ cũng hội không ngừng tăng lên, đến lúc đó, coi như thiên giai vũ khí, cũng đừng hòng thương tổn ngươi mảy may. Kiếm hồn nói ra, Trầm Hạo cười rộ lên, hắn hỏi, kinh lịch cửu chuyển tố thân đan thối luyện, ta hiện tại thân thể phải chăng đạt đến kim thân. Kiếm hồn nói, còn kém xa lắm, phục dụng cửu chuyển tố thân đan, kinh lịch 3 lần thối luyện. Trầm Hạo thân thể không thể nghi ngờ so trước kia mạnh rất nhiều, nhưng là, muốn đạt đến kim thân loại này siêu việt phàm nhân thân thể cảnh giới cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, kinh lịch tinh thạch chi cô rèn luyện, Trầm Hạo chí ít đã rảo bước tiến lên thông hướng kim thân cánh cửa, chỉ muốn không ngừng tăng lên tu vi cùng cảnh giới, thành tựu kim thân thân thể cũng là sớm muộn sự tình, mà lại, so với hắn võ giả lại càng dễ đạt đến. Không thể phủ nhận, Trầm Hạo hiện tại nhục thân cường độ, cùng cảnh giới phía dưới không ai bằng. Dù là giác tỉnh đại địa thể chất trầm chính cũng là ảm đạm phai mờ, bởi vì không chỉ là thân thể, cũng bởi vì Thạch Long chi hồn loại này loại hình phòng ngự tiên giới bản nguyên. Mà thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn cần Trầm Hạo tiến một bước đi nghiệm chứng, Thạch Long chi hồn cũng cần không ngừng bồi dưỡng cùng trưởng khống. Cho nên, tiếp đó, Trầm Hạo bắt đầu du tẩu, tìm kiếm đẳng cấp cao linh thú để chứng minh chính mình thân thể đến cùng có nhiều nhịn đánh. Giống, trong hạp gốc, truyền đến linh thú gào thét. Bành, một đầu có thể so với cảnh giới thứ 3 đỉnh phong cửu phẩm linh thú chân trước vung đến, trực tiếp đánh vào Trầm Hạo trên thân, làm lui nhanh mấy chục mét, bất quá, bởi vì thân thể đề cao, cùng hai tay ngưng tụ Thạch Long chi lực, cũng không có bị quá lớn thương hại. Cũng không sai lắm, Trầm Hạo cười rộ lên, chương 491, Bắc Huyền Đại Lục, ta trở về. Kinh lịch cửu chuyển tố thân đan, cùng Thạch Long giác tỉnh, Trầm Hạo hiện tại nhục thân cường độ, đã hoàn toàn thăng hoa đến càng cao tầng thứ. Chỉ ít lấy hiện tại cảnh giới thứ 3 tứ trọng tu vi, hoàn toàn có thể ngạnh kháng có thể cảnh giới thứ 3 đỉnh phong linh thú công kích. Đương nhiên, cái gọi là ngạnh kháng, có cực hạn, Trầm Hạo đỉnh mấy lần về sau, xám xịt chạy, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không thể hoàn toàn tiếp nhận, nếu như lại mấy cái nữa, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đập chết tại dưới lòng bàn tay, nhưng không thể không nói, lấy cảnh giới như thế, thuận lợi tòng cửu phẩm linh thú dưới tay trốn chết, đã vô cùng nghịch thiên. Nếu như có võ giả biết được, tất nhiên khiếp sợ không thôi. Kiếm hồn truyền đến thanh âm, người bây giờ thân thể đã rất mạnh, tiếp đó, vẫn là lấy tăng cao tu vi làm chủ, nếu không, chỉ có cường đại thân thể, cũng chỉ có thể bị đánh. Giác tỉnh đầu thứ 5 long hồn về sau, Trầm Hạo tu vi cũng không có đạt được tăng lên, thực lực vẫn là quy nguyên cảnh tứ trọng, cái này cùng cường đại thân thể rõ ràng không thành đôi so. Trầm Hạo trở về chủ thành đồng thời, đã quyết định, đến đón lấy trọng tâm đặt ở tu vi phía trên, ít nhất cũng phải tranh thủ rời đi Trầm ra trước, tu vi đạt đến cảnh giới thứ 3 ngũ trọng. Phục dụng cửu chuyển tố thân đan, kinh lịch 3 lần thối luyện, sử dụng thời gian là hơn nửa năm, mà khoảng cách tiểu thế giới 3 năm hạn chế, cũng chỉ còn phía dưới chỉ là mấy tháng. Hắn rời đi Trầm ra trở về Bắc Huyền Đại Lục thời gian cũng nhanh. Đế quân thành tam đại gia tộc, Thạch Mã trấn vây công ta thất đại thế lực. Trầm Hạo trong lòng cười lạnh, nói, đợi ta Trầm Hạo trở về Bắc Huyền Đại Lục, tất nhiên để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. 2 năm này nhiều, Trầm Hạo chưa quên đã từng nhắm vào mình gia tộc, cho nên sau này trở về, đầu tiên muốn làm liền là tìm kiếm huynh đệ, sau đó lần lượt báo thù. 4 tháng sau, Trầm Hạo từ trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài. Khí tức quanh người so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Đi qua thời gian dài tu luyện, hắn đã thuận lợi đột phá, đạt đến quy nguyên cảnh ngũ trọng, mà cái này cũng nhờ có cửu khiếu linh lung tháp, nếu không, giờ phút này hắn, chỉ sợ mới vừa mới bước vào cảnh giới thứ 3. Nên đi, hôm nay là Trầm Hạo theo Trầm Ngưng đi vào Trầm gia 3 năm chỉnh, tiểu thế giới hạn chế cũng đã biến mất, hắn có thể tùy thời rời đi. Ngươi muốn rời khỏi Trầm gia? Trầm gia đại viện trong phòng nghị sự, Trầm Thiên Tông biết được Trầm Hạo ý đồ đến. Lắc đầu nói, trong tiểu thế giới linh khí dồi dào, người ở chỗ này tu luyện, có trợ giúp cảnh giới tăng lên. Hắn không nỡ Trầm Hạo đi, dù sao cũng là mầm mống tốt, nếu như tiến về Bắc Huyền Đại Lục, ngoài ý muốn nổi lên, đây chính là tổn thất lớn. Trầm Hạo nói, gia chủ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên, nhất định phải rời đi. Trầm Thiên Tông vốn còn muốn giữ lại, chỉ là bên tai lại vang lên Trầm Thanh Phong truyền âm, sơ qua sau đó, lúc này mới gật đầu đồng ý, nói, tốt ha. Đa tạ gia chủ, Trầm Hạo chắp tay nói. Ngày thứ 2, trong đình viện, Trầm Hạo chờ xuất phát, nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ đi tới, bất quá, làm hắn vừa mới đi ra ngoài, lại nhìn đến một tên đeo kiếm nam tử theo tại góc tường, phảng phất tại chờ hắn. Người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo bất phàm, quanh thân càng là tản ra sắc bén. Một khắc này, Trầm Hạo có loại ảo giác, giống như nhìn đến Lãnh Đoạn, bởi vì, trên thân người này khí tức cùng Lãnh Đoạn rất giống, điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt phán đoán. Người này tất nhiên là kiếm đạo cao thủ, cùng Lãnh Đoạn cùng thuộc một cái cấp bậc. Ngươi là, Trầm Hạo chưa thấy qua người này. Nam tử mày kiếm thản nhiên nói, Trầm Mạc. Trầm Mạc cái tên này Trầm Hạo biết, là Trầm gia thiên tài bảng xếp hạng thứ 2 thiên tài đứng đầu, sau đó cười hỏi, có việc. Không có việc gì, Trầm Mạc đáp, Trầm Hạo không để ý hắn, mà chính là mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt tiến lên, bất quá, làm hắn vừa mới vừa đi, Trầm Mạc lại cùng lên đến, sau đó quay người hỏi, ngươi đi theo ta cái gì? Ta cũng không muốn theo ngươi, Trầm Mạc nói, nhưng là, gia chủ có lệnh, để ta bảo vệ ngươi an toàn, một tấc cũng không rời. Trầm Hạo trừng to mắt, để hắn càng thêm sụp đổ là, Trầm Sương cùng Trầm Chính cũng từ phương xa chạy tới, mở miệng liền nói, gia chủ nói, để cho chúng ta theo ngươi cùng một chỗ tiến về Bắc Huyền Đại Lục, xem như thế tục lịch luyện. Trầm Hạo im lặng, gia chủ cũng thật sự là, đã muốn bảo vệ ta, vì sao không trực tiếp phái đến mấy cái trưởng lão cấp bậc, theo ta đi Bắc Huyền Đại Lục quét ngang khắp nơi đây. Gia hỏa này muốn Mỹ, Trầm gia trưởng lão cấp trưởng bối, đều là cảnh giới thứ 4 cường giả, ngày bình thường lấy tu luyện làm chủ, đương nhiên sẽ không đến bảo hộ hắn, mà lại, căn cứ 10 đại siêu cấp thế lực định ra hiệp nghị, thế hệ trước cảnh giới thứ 4 cường giả không có thể tùy ý tiến vào Bắc Huyền Đại Lục. Trầm Hạo theo Trầm Ngưng cùng một chỗ tiến vào Trầm gia, coi là lúc đó còn không có thức tỉnh Mộ Dung Liên Nguyệt cũng mới 3 người, 3 năm sau hôm nay, làm hắn rời đi chủ thành, đi tại thông hướng ngoại giới trên đường. Phía sau cái mông lại theo một đám người. Trầm gia thiên tài bảng người thứ 2 Trầm Mạc, Trầm Chính cùng Trầm Sương, còn có mặt dày mày dạn không phải muốn cùng theo một lúc ra ngoài Trầm Ngưng, cùng muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được Mộ Dung Anh. Người là nhiều một chút, bất quá, Trầm Hạo lại không quan tâm, thậm chí còn ngại ít đây, dù sao, trừ Trầm Ngưng bên ngoài, 3 người kia đều là thiên tài, đặt ở Bắc Huyền Đại Lục cũng là nhất lưu tay chân, trở về Bắc Huyền Đại Lục, trọng yếu nhất là báo thù, có bọn họ theo. Khẳng định trăm lợi mà không có một hại. Trầm Huyền Nghi cùng Trầm Huyền Cảnh cũng theo tới, vì chính mình chất nhi tiễn đưa, nếu như không phải là bởi vì Trầm gia cùng hắn thế lực ở giữa định ra hiệp nghị, hai người chỉ sợ cũng phải đi theo hắn tiến về Bắc Huyền Đại Lục. Ong ong, tiểu thế giới ở mép chỗ, Trầm Hạo lấy ra Trầm Gia lệnh bài, đặt ở một chỗ lưu quang lấp lóe trên trận pháp, nhất thời hiện ra một tòa hư huyễn cửa lớn, mà đây cũng là thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Trầm Mạc bọn người đi đầu đi ra, Trầm Hạo cùng hai vị thân nhân nói đơn giản vài câu, quay đầu nhìn một chút nơi xa sơn lâm, nói ta đi. Nơi núi rừng sâu xa, Trầm Thiên Tam đứng ở nơi đó, tang thương trên mặt hiện ra mỉm cười. Từ khi nhận nhau về sau, hai ông cháu cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, bởi vì Trầm Hạo còn mang trong lòng ngăn cách, bây giờ đơn giản ba chữ, tựa hồ đại biểu rất nhiều hàm nghĩa. Trầm Hạo nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, chuẩn bị bước vào truyền tống trận, Trầm Huyền Nghi đột nhiên ngăn lại, lấy ra một chuỗi tinh xảo vòng tay, giao cho Mộ Dung Liên Nguyệt trong tay, nói, tốt tốt. Mộ Dung Liên Nguyệt có chút mờ mịt, Trầm Huyền Nghi thì cười nói, cái này vòng tay chính là ta tam mạch một hệ truyền thừa xuống bảo vật, có tính tâm an thần công hiệu, cũng là ta Trầm gia con dâu mới có thể đeo. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, nhất thời ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đi thôi, Trầm Hạo nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ, cuối cùng đi vào trong trận pháp, tại Trầm Huyền Nghi bọn người đưa mắt nhìn dưới, dần dần biến mất. Mà khi hai người sau khi rời đi, đứng tại Thánh Tổ Sơn Trầm Thanh Phong thì tràn đầy mong đợi nói, tiểu gia hỏa, chờ ngươi trở về, có thể hay không mang đến kinh hỉ. Tây Bắc Vực, Cực Bắc, không người trong hạp gốc, một đạo mơ hồ lưu quang dần dần hình thành, Trầm Mạc cùng Trầm Sương bọn người ào ào từ đó đi tới, sau cùng đi ra ngoài là Trầm Hạo. Gia hỏa này vừa mới ổn định thân hình, cảm thụ lấy cái kia độc hữu khí tức quen thuộc, đột nhiên nâng lên hai tay, ầm ý hô lớn nói, Bắc Huyền Đại Lục, ta trở về. Chương 492, tướng mạo có thể biến đổi, tên không thay đổi. Trầm Hạo rời đi Bắc Huyền Đại Lục đã 3 năm, làm hắn lần nữa đứng tại xa cách đã lâu quê hương phía trên, dù là cường độ linh khí không bằng tiểu thế giới, vẫn rất cảm thấy thân thiết. Mộ Dung Liên Nguyệt đồng dạng có dạng này cảm giác, dường như toàn bộ tâm linh được đến an ủi, giống như đi xa tha hương hài tử về nhà. Hai người tuy nhiên một cái là Trầm gia dòng chính, một cái là Mộ Dung gia dòng chính, nhưng Bắc Huyền Đại Lục mới thật sự là dưỡng dục bọn họ quê nhà, có loại cảm tình này không có gì lạ. Trầm Sương cùng Mộ Dung Anh bọn người thì không có loại kia cảm giác thân thiết, khi bọn hắn đi ra hạp gốc, nhìn lấy mênh mông bầu trời, cảm thụ lấy nhẹ nhàng khoan khoái phong, trong lòng càng nhiều là hiếu kỳ. Tiểu thế giới thuộc tính cố nhiên cường hãn, nhưng bàn về diện tích, lại kém xa tít tắp Bắc Huyền Đại Lục, bọn họ những thứ này chân không bước ra khỏi nhà dòng chính thiên tài, chỉ là nghe nói thế tục phồn hoa, sơn hà tú lệ, bây giờ có thể đi tới, cũng coi như nhìn một lần cho thỏa. Một đoàn người dọc theo vùng đất hoang vu bước đi, đường đệ, đột nhiên, Trầm Ngưng chạy tới, tiểu tử này hiện tại thế nhưng là Trầm Hạo tử trung, rời đi Trầm gia chính là định đi theo hắn lăn lộn. Thế nào, Trầm Hạo hỏi, Trầm Ngưng chỉ phía trước, cười nói, 3 năm trước đây, người chính là ở chỗ này đại khai sát giới. Trầm Hạo lắc đầu, 3 năm trước đây, làm hắn lưng cõng thạch quan, mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt tiến về Trầm gia, ở chỗ này gặp phải thổ phỉ, bởi vì đối phương ngôn ngữ điều, kịch Mộ Dung Liên Nguyệt, để hắn sát tâm đại khí, không chỉ có tương lai người toàn bộ chém giết, càng là liền sơn trại cũng nhổ tận gốc. Bây giờ, tòa kia thạch quan đã bị đặt tại không gian giới chỉ, nằm ở bên trong nữ hài thì yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Đường đệ, Trầm Ngưng bỏ qua một bên đề tài, nói, người đã trở lại Bắc Huyền Đại Lục, thì cần phải dịch dung, dạng này thuận tiện báo thù. Có đạo lý, Trầm Hạo rất đồng ý. Tại phong vũ học phủ cao tầng phối hợp xuống, hắn đã chết 3 năm, trên thế giới này, đã không có đã từng thu hoạch được Long Viêm Kiếm, Thạch Mã Chấn Độc Chiến Quần Hùng siêu cấp thiên tài, lần nữa trở về không thể dùng bộ dáng ban đầu, bởi vì dạng này rất không tiện, cũng bất lợi cho báo thù. Đã từng Trầm Hạo đã chết, Trầm Hạo lấy ra một khỏa hóa cho đan, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, cười ta nói, một cái khác Trầm Hạo đến, ta muốn để cái này Bắc Huyền Đại Lục, triệt để điên cuồng lên, ta muốn để đế quân thành gia tộc, thất đại thế lực minh bạch đắc tội ta xuống tràng. Khặc khặc, tiếng cười tại vùng đất hoang vu lan truyền, quỷ dị âm u. Trầm Ngưng bọn người nao nao, khắc kia, bọn họ cảm giác được gia hỏa này quanh thân tản mát ra rất khiếp người tà khí, giống như một đầu đáng sợ ác ma. Đường đệ đây là nghiêm túc, Trầm Ngưng vì những cái kia đắc tội Trầm Hạo địch nhân biểu thị mặc niệm, bởi vì hắn biết, lấy gia hỏa này tâm nhãn, nếu như chơi lên âm đến, có thể đem người chết cho chỉnh sống. Mộ Dung Liên Nguyệt nói khẽ, Hạo ca, ngươi cười thật đáng sợ. Trầm Hạo đột nhiên thu hồi tiếng cười, biểu hiện trên mặt nhất thời biến đến ôn nhu, người vô hại và vật vô hại nói, như vậy chứ. Dạng này rất đẹp trai. Mộ Dung Liên Nguyệt cười trả lời, mà Trầm Hạo thì bóp lấy eo, cười to lên, mọi người nghe vậy, nhất thời tức xạ mặt lại, nghĩ thầm, trở mặt biến đến nhanh như vậy, trong thiên hạ chỉ sợ không có người có thể hơn được hắn. Trầm Hạo cuối cùng đem hóa cho đan nuốt, hình dạng phát sinh biến hóa, mà lại, lại cùng năm đó tiến vào đế quân thành bộ dáng, cái này khiến Trầm Ngưng rất không minh bạch. Tướng mạo có thể biến đổi, tên không thay đổi. Trầm Hạo nói, đã từng ta, chẳng qua là giả mạo Trầm gia dòng chính, hôm nay, ta là chân chính Trầm gia dòng chính, tên của ta gọi Trầm Hạo. Trước kia còn không có xác định thân phận, hắn đi đế quân thành chỉ là đồ giả mạo, bây giờ, được đến Trầm gia cùng tam mạch tán thành, cầm giữ có thân phận lệnh bài, thật không thể tại thật, bất kỳ người nào đều không thể nghi vấn. Trầm Ngưng xoa xoa tay cười nói, phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài Trầm Hạo đã chết, Trầm gia Trầm Hạo đến, đường đệ, ta hiện tại đều chờ không nổi muốn phải đại náo một trận. Đánh lén Mộ Dung Liên Nguyệt hung thủ tuy nhiên thân phận không rõ, nhưng Trầm Ngưng rõ ràng, Trầm Hạo khẳng định đem mối thù này ghi vào thất đại thế lực trên thân, lần này trở về, tự nhiên muốn vì nàng báo thù, như vậy, cái này giang hồ lập tức liền muốn không yên ổn, cái này mới có ý tứ. Thủy Chung trầm mặc không nói trầm mặc, lạnh lùng nói, dấu đầu lộ đuôi, là kẻ hèn nhát biểu hiện, cũng không phải một cái chính thức võ giả. Trầm Ngưng khóe miệng co giật, cái bài danh này đệ nhị thiên tài, hắn rất bất tiếp xúc, chỉ biết là này người tính cách rất lạnh lùng, tại Trầm gia không có bằng hữu gì, độc lai độc vãng, tuyệt đối là lớn nhất cổ quái người. Trầm Hạo xem thường, tính tình như vậy người, hắn thấy nhiều, tỉ như Lãnh Đoạn, cùng huynh đệ mình so ra, hắn còn chưa đủ lạnh. Đã từng ta cũng có người ý tưởng như vậy, muốn làm cái đại trượng phu, muốn làm một cái chính thức võ giả. Trầm Hạo cười nói, về sau ta mới hiểu được, muốn ở cái này ngươi lừa ta gạt thế giới sống sót, thủ đoạn là thiếu không. Trầm Mạc nhấp nhô nhìn lấy hắn, lười nhác cùng hắn tranh luận, hắn là chân chính kiếm khách, hắn có chính mình tín ngưỡng. Trầm Hạo nhìn về phía bị gió thổi lên cát vàng, nói, người loại này không có kinh lịch thế tục ma luyện thế gia con cháu, vĩnh viễn sẽ không hiểu, phía trước cát bụi bên trong cất giấu nhiều ít đao quang kiếm ảnh, mỗi đi một bước, cũng có thể chết không có chỗ chôn. Trầm Ngưng rất tán thành, gia hỏa này năm đó lần đầu tiến vào Bắc Huyền Đại Lục, cũng là ở thế tục bên trong ăn không ít thua thiệt, sau cùng bị triệt để kích phát tâm nhãn, mới bắt đầu biến đến không từ thủ đoạn lên. Nói nhảm nhiều quá, Trầm Mạc nhấp nhô nói một câu, cất bước đón lấy cuốn tới cát bụi. Trầm Hạo lắc đầu, nói các ngươi những tu luyện này kiếm đạo, đều là một bộ đức hạnh, thật làm cho người nén giận, nếu như không là xem ở tất cả mọi người là đồng tộc phân thượng, ta thật muốn hung hăng đánh ngươi một trầu. Đánh ta, Trầm Mạc thản nhiên nói, ngươi còn không có thực lực này. Ai nha, ta đi. Trầm Hạo nhất thời không vui, cái này muốn vung lên tay áo tìm hắn đánh một trận, chỉ là ngay tại lúc này, cát vàng bên trong, nổ bắn ra vô số hàn quang, tập kích mục tiêu chính là tiến lên Trầm Mạc. Trầm Mạc mặt không biểu tình, một tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ mấy cái ánh kiếm trong nháy mắt nghênh tiếp bay tới hàn quang, nhưng nghe, đinh đinh, vài tiếng giòn vang, hàn quang ảo ảo hóa thành hư vô. Trầm Hạo thấy thế, thầm nghĩ, thật nhanh kiếm, nếu như không là linh niệm đạt đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong, chỉ sợ khó có thể bắt được hắn động tác ra tay. Tại chỗ chỉ có hắn thấy rõ Trầm Mạc động tác ra tay. Người này kiếm đạo tạo nghệ cực cao, ngày sau tất nhiên sẽ thành làm một phương kiếm hào. Kiếm hồn cũng là tán thưởng không thôi. Trầm Hạo lắc đầu, nói chờ ngươi gặp ta cái kia lạnh như băng huynh đệ, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là tạo nghệ cực cao. Thật sao, kiếm hồn cười nói, ta rất chờ mong, cái kia gọi Lãnh Đoạn ra hỏa. Trầm Hạo đầu thứ tư long hồn cũng là tại Trầm gia giác tỉnh, mà lại, thường xuyên nghe hắn nói năm cái huynh đệ ở giữa sự tình, lại chưa từng thấy. Không chỉ là hắn. Trầm Hạo ở trong lòng tự tin nói, mấy cái khác huynh đệ đồng dạng xuất sắc, 3 năm qua đi, bọn họ nhất định biến đến rất mạnh. Đây là huynh đệ chi tình, cũng là không chút nghi ngờ tuyệt đối tín nhiệm. Chương 493, Thạch Quan xuất hiện, nhất định thấy máu. Cát vàng kết thúc, phía trước hết thảy đều biến đến vô cùng rõ ràng, chỉ nhìn mười mấy tên tráng hán, cầm trong tay cung nỏ cùng đại hoàn đao, hung thần ác sát bốn phía, xem ra rất giống cường đạo. Những người này chính là cường đạo, mà lại... Bọn họ xuất hiện ở đây cũng muốn bái Trầm Hạo ban tặng, bởi vì nhóm cường đạo này vốn là phát triển tại vùng đất hoang vu ở mép, một mực bị 3 năm trước đây mã tặc áp chế, về sau, mã tặc đột nhiên biến mất, mới lấy ở đây chiếm núi làm vua. Một tên toàn thân thịt mỡ một mắt bàn tử từ trong đám người đi tới, liếc mắt nhìn xem Trầm Mạc, có chút kinh ngạc nói, khá lắm, cái này cũng chưa chết, vận khí không sai a. Nhóm cường đạo này thích nhất tại cát vàng tràn ngập phía dưới, đánh lén thương nhân cùng người qua đường. 3 năm qua chết tại loại thủ đoạn này phía dưới người nhiều không kể xiết, cho nên, Trầm Mạc bình yên vô sự, để đầu mục rất giật mình. Bất quá, cường đạo đầu mục cười lạnh nói, người vận khí là có hạn, một lần không chết, 2 lần, 3 lần đâu. Cho nên, ai ra, đem các ngươi trên thân đáng tiền đồ vật giao ra, đại gia ta cao hứng, có lẽ có thể tha các ngươi nhất mệnh. Trầm Hạo nhất thời im lặng, 3 năm trước đây gặp phải mã tặc, 3 năm sau đồng dạng địa phương, lại gặp đến cường đạo. trên mặt mình có phải hay không dán vào vàng thỏi đây, đi đến chỗ ấy, đều có thể đem bọn hắn hấp dẫn ra tới. Đại ca, cái này ba cái cô nàng không sai. Độc Nhãn Long sau lưng một tên võ giả, phát hiện Mộ Dung Liên Nguyệt ba nữ, ánh mắt nhất thời tỏa sáng, sau lưng một đám thủ hạ cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mộ Dung Liên Nguyệt, Mộ Dung Anh còn có Trầm Sương, tướng mạo bất phàm, tại Bắc Huyền Đại Lục cũng là số một số hai mỹ nữ, thân là chuyên nghiệp cường đạo, hoàn toàn coi trọng nhất cũng là tiền sắc. Hắc hắc, không nghĩ tới tại cái này hoang sơn dã lĩnh, còn có thể đụng tới ba cái như thế mỹ nhân nhi. Độc Nhãn Long nhìn đến ánh mắt đăm đăm, cười xấu xa hạ lệnh, các huynh đệ, đem nam toàn giết chết, nữ mang về sơn trại. Vâng, chậm, đột nhiên, một tên tuổi chừng 17-18 cường đạo tay vội vã đi tới, run rẩy thanh âm nói, lão đại, ba năm trước đây, Mã lão đại cũng là bởi vì nữ nhân bị người ta diệt, đây chính là vết xe đổ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ a. Người này tên là Lý Phi, thuộc về cường đạo tầng dưới chót nhất, hắn đã từng thân phận là ba năm bị diệt mã tặc nhóm người duy nhất người sống sót. Nói tới Mã lão đại, cũng là bị Trầm Hạo diệt đi mã tặc đầu mục. Năm đó Trầm Hạo đến đây đồ trại, từng nói qua, mã tặc đầu mục nhục nhã chính mình nữ nhân, tội đáng tru, ổ trộm cướp cũng không cần thiết tồn tại, sau đó đại khai sát giới, Lý Phi lúc đó toàn bộ hành trình mắt thấy, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Càng mỗi lần nghĩ đến năm đó, cái kia giơ huyết kiếm, lưng cõng thạch quan thiếu niên bóng lưng, đều không rét mà run, sợ mất mật. Lý Phi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, hắn cho hoảng sợ cái bóng lưng kia. Bây giờ thì đứng ở trước mặt hắn không đủ 10 mét, chỉ bất quá, trên người đối phương ngập đá quan tài, tướng mạo cũng tại vừa mới biến bộ dáng. Dựa vào, Độc Nhãn Long giơ tay lên, hung hăng đập vào Lý Phi trên mặt, đem đánh bay ra ngoài, phẫn nộ nói, uổng cho ngươi vẫn là ta Độc Nhãn Long thủ hạ, có hay không tiền đồ. Hắc hắc, cái này Lý Tiểu Quỷ là bị sợ mất mật. Ba năm trước đây sự tình, ai biết là thật là giả, liền xem như thật, đó cũng là Mã lão tứ cái kia ra hỏa đáng đời không may. Rất nhiều thủ hạ ào ào giễu cợt cười rộ lên, dám bọn họ cái này, không lại bởi vì mã tặc hủy diệt mà thu liếm, ngược lại tại ba năm này, mất đi đối thủ cạnh tranh, càng cường đại lên, nội tâm cũng bành trướng, cái gì không dám làm. Sợ chết cũng không phải là cường đạo, còn chờ cái gì, Độc Nhãn Long vung tay lên, rất là không nhịn được nói, đem bọn hắn đều cho ta vây quanh. Mấy chục người ào ào lấy ra vũ khí vây quanh, Trầm Mạc thấy thế, thì lui về phía sau mấy bước, đứng sau lưng Trầm Hạo. Hai tay ôm lấy cánh tay, giống như có xem kịch dự định. Gia hỏa này, Trầm Hạo nhất thời im lặng, xin nhờ, ngươi là đến bảo hộ ta, tránh sau lưng ta là mấy cái ý tứ a. Tính toán, Trầm Hạo không chấp nhặt với hắn, mà chính là nhìn về phía cái kia tới gần bọn cường đạo, nhấc tay nói, chờ một chút. Tiểu tử, muốn cầu tha cho. Độc Nhãn Long cười lạnh nói, đáng tiếc, muộn, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Trầm Hạo không để ý đến hắn. Mà chính là nhìn về phía cái kia bị đánh ngã trên mặt đất, thống khổ dẫy dụa Lý Phi, nói, ta biết ngươi. Lý Phi hơi hơi hoảng hốt, ẩn ẩn, hắn cảm thấy cái này người thanh âm rất quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Trầm Hạo nói, năm đó, ta nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, cố ý thả ngươi một con đường sống, ngươi không cố gắng làm người, lại đổi nghề làm cường đạo, thật khiến ta thất vọng. Ba năm trước đây đổ sát, Trầm Hạo cũng không có triệt để mất lý trí. Hắn nhìn đến một cái 14-15 tuổi thiếu niên run rẩy sợ hãi trong góc, thiện tâm đại phát, tha cho hắn nhất mệnh, mà thiếu niên kia, chính là trước mắt Lý Phi. Ngươi, Lý Phi nghe vậy, sắc mặt đại biến, siêu một chút đứng lên, thất kinh lôi kéo Độc Nhãn Long cánh tay nói, lão. Lão đại, là hắn, nhất định là hắn. Bành, Độc Nhãn Long một chân ước lượng ở trên người hắn, cả giận nói, tiểu tử ngươi điên à, cái gì hắn, cái gì ngươi. Lý Phi bị đạp bay vài mét. Một ngụm máu tươi phun ra, thảm nói, vâng, là hắn, cái kia lưng mang quan tài đá thiếu niên, gia hỏa này cuối cùng từ thanh âm bên trong kết luận Trầm Hạo thân phận. Lưng mang quan tài đá thiếu niên, Độc Nhãn Long nghe Lý Phi nói qua, lại không để trong lòng, mà chính là mắng, ngoá, ngươi có phải hay không bị sợ mất mật, ta Độc Nhãn Long làm sao thu ngươi một phế vật như vậy. Nói xong, quay người nhìn về phía Trầm Hạo, âm u nói, tiểu tử, không muốn lôi kéo làm quen, dù là cùng Lý Tiểu Quỷ nhận biết. Hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại, Lý Phi vẫn điên cuồng nói, hắn cũng là lương thạch quan thiếu. Hắn nói còn chưa dứt lời, người đã ngất đi, mà đây không phải nội thương tạo thành, là bị Trầm Hạo dọa đến. Bởi vậy có thể thấy được, ba năm trước đây, gia hỏa này đồ sát ổ trộm cướp một màn có nhiều huyết tính và khủng bố. Thật mẹ nó phế vật, choáng, rất nhiều cường đạo ào ào giễu cợt cười rộ lên. Mấy năm này, bọn họ cùng Lý Phi tiếp xúc. Không ít nghe hắn nói đã từng chuyện cũ, mà lại nói vô cùng mơ hồ, cái này để bọn hắn rất khinh thường, cũng cho là hắn là đang khoác lác. Còn lưng mang quan tài đá thiếu niên, coi là hát hí khúc A. Đúng đấy, thời đại này lưng cõng thạch quan, đây không phải là trang B, đó là hai so. Ha ha ha, mọi người ầm vang cười ha hả. Soát, Trầm Chính cùng Trầm Sương bọn người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Trầm Hạo, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, riêng là Trầm Ngưng, tiểu tử này một mực kìm nén, kém chút thì cười ha hả. Trầm Hạo cúi đầu xuống, thấy không rõ biểu hiện trên mặt, bất quá, theo hắn song quyền nắm chặt trình độ đó có thể thấy được, chắc là rất tức giận, dù sao hắn cõng qua thạch quan, là trong mắt những người này hay so. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, hẹp dài trong con ngươi lóe ra lạnh lùng, nói cười đã chưa? Ua, tiểu tử này còn vung sắc mặt, chẳng lẽ còn không có ý thức được chính mình tình cảnh sao? Lý tiểu quỷ nói ngươi là lưng mang quan tài đá thiếu niên, tiểu tử, ngươi thạch quan đây, lấy ra để tất cả mọi người nhìn một cái. Mọi người thấy thế, cười càng lớn tiếng. Bành, đột nhiên, một tôn thạch quan hiển hiện, đứng ở Trầm Hạo trước người. Mọi người thấy thế, trên mặt không kiêng nể gì cả nụ cười đột nhiên dừng lại, mà Trầm Hạo thì giết ý đã quyết lạnh lẽo nhìn lấy bọn cường đạo, âm u nói, thạch quan xuất hiện, nhất định thấy máu, hôm nay các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này. Chương 494, từ từ bay lên, tân hưng thế lực. Thạch quan tại Trầm Hạo linh niệm triệu hoán phía dưới xuất hiện, làm đến độc nhãn long bọn người ào ào mắt trợn tròn, hiển nhiên, bọn họ bất ngờ, ra hỏa này thật lấy ra. Bất quá, bọn họ cũng không có suy nghĩ, Trầm Hạo cũng là 3 năm trước đây diệt đi mã tặc thiếu niên, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin, mà chính là ngây người sơ qua, không kiêng nể gì cả cười rộ lên. Ha ha ha, còn thật có loại này hay so, tùy thân chuẩn bị cho mình quan tài, hắn cũng coi là có dự kiến trước, hôm nay nhất định phải tác thành cho hắn. Lão đại, gia hỏa này khẳng định có không gian giới chỉ, có lẽ bên trong có rất nhiều không sai đồ vật. Mọi người ào ào nói ra, hoàn toàn không có ý thức được Trầm Hạo cái kia càng âm trầm mặt. Đương nhiên, bọn họ coi như phát giác được, cũng sẽ không để ý, bởi vì trong lòng bọn họ, nam nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ, mà người khác cũng là như thế, đến mức nữ nhân, cũng khẳng định phải mang về sơn trại. Mộ Dung Anh thực sự nhìn không được, nàng rõ ràng Trầm Hạo thực lực, bọn này cường đạo thực sự yếu không tưởng nổi, sau đó bĩu môi, hữu tình nhắc nhở nói, ta khuyên các ngươi đuổi mau đào mạng, muốn là chọc giận hỗn đản này, tiến quan tài có thể là các ngươi. Độc Nhãn Long không quan tâm Mộ Dung Anh chỗ nói, gian rảo ánh mắt chăm chú vào trên mặt nàng, gặp cái kia bĩu môi bộ dáng, xoa xoa tay cười xấu xa nói, tốt một cái mỹ nhân nhi, đến, cho đại gia cười một cái. Mộ Dung Anh khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống, cái này muốn đi ra đi xuất thủ đem cái kia cường đạo đầu mục giết chết, lại bị Trầm Hạo ngăn lại, nói, bọn họ là ta. Nói xong, xoay người, từng bước một đi qua. Độc Nhãn Long thấy thế, lười biếng phất phất tay, nói tiểu tử này thẳng nắm A, các huynh đệ lên cho ta, đem hắn chặt thành thịt vụn, buổi tối nuôi chó ăn. Soát, mười mấy tên thủ hạ tu vi bạo phát, khí thế hung hăng xông lại. Đừng nhìn những người này tu vi đều không cao, phổ biến tại cảnh giới thứ hai sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường chuyên nghiệp cường đạo, trên thân dính đầy máu tươi, phóng xuất ra bạo lệ khí tức, dù là cảnh giới thứ ba sơ kỳ cường giả gặp đều sẽ hơi hơi rụt rè. Độc Nhãn Long đối thủ hạ mình rất tự tin. Thế mà, ngay tại lúc này, một cỗ cường đại âm u chi khí cuốn tới, làm cho trên mặt hắn phần kia tự tin đột nhiên ngưng kết, phía sau lưng trong nháy mắt dâng lên lạnh lẽo mồ hôi lạnh. Là ai, mãnh liệt như vậy sát khí? Độc Nhãn Long thuận khí khí tức truyền đến phương vị nhìn qua, nhất thời đem ánh mắt khóa chặt tại chính từng bước một đi tới Trầm Hạo trên thân, sau đó cả kinh nói, là hắn. Không sai, là Trầm Hạo, hắn mỗi đi một bước, tà ma chi khí liền sẽ dần dần theo thân thể hiện ra đến, càng kinh khủng là, chỉ đi 5 bước, quanh thân đã bị khí lưu màu đen bao phủ, đây cũng là tà ma chi khí, đã cường đại đến có thể dùng mắt thường liền có thể phân biệt. Bọn cường đạo ngưng tụ bạo lệ chi khí, đó thật là một cái tập tễnh học bước hài đồng, tại đối mặt một người trưởng thành, yếu đáng thương, yếu không đành lòng nhìn thẳng. Vọt tới bọn cường đạo tập thể mắt trợn tròn, từng cái sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, cái trán cũng không khỏi hiện ra mồ hôi. Bọn họ sợ, một khắc này, trong mắt bọn họ Trầm Hạo không phải người, mà chính là một cái tràn ngập tà khí khủng bố ác ma. Hô, nồng đậm tà ma chi khí bao phủ Trầm Hạo, như thật như ảo, để cả người hắn khí chất biến đến càng thêm tà mị, sau lưng Trầm Chính bọn người ào ào kinh ngạc, dù là Trầm Mặc ít nói Trầm Mặc cũng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, thật mạnh tà khí, người này đừng nói là tu luyện cái gì tà môn tâm pháp. Các ngươi chọc giận ta. Trầm Hạo hai tay nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay triển khai, pha trộn tà khí theo đầu ngón tay xẹt qua, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, hiện ra âm u nụ cười, cho nên, xuống địa ngục đi. Hưu, vô số tà khí hình thành từng cái khí lưu, dường như kiếm khí, lại dường như khí kình, xẹt qua hư không, cuốn tới. Phốc phốc, phốc phốc, khí lưu cực tốc mà đến, xuyên thấu bọn cường đạo thân thể, truyền đến từng tiếng giòn vang, chợt nhìn đến đối phương ào ào ngã xuống, máu tươi chảy xuôi mà ra, mất đi chỗ có ý thức, không chết có thể tại chết. Những cường đạo này nhóm chết tại Trầm Hạo bạo phát tà ma chi khí dưới, cũng là chết không nhắm mắt. Mắt thấy thủ hạ toàn bộ ngã xuống, Độc Nhãn Long đầu tiên là sững sờ một chút, thủ hạ chết quá nhanh, hắn không có lấy lại tinh thần, bất quá, làm hắn bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức được thủ hạ đều chết, gương mặt kia nhất thời hóa làm chết cho. Chết hết, làm sao có thể, cường đạo xuất sinh, giết người như ngóe cường đạo đầu mục, khó mà tin được thủ hạ mình cứ như vậy một giây bị giết, đây cũng quá nhanh, đây cũng quá khủng bố đi. Dựa vào tà khí giết người, gia hỏa này làm sao làm được. Trầm Mặc không nhìn những thi thể này, nhìn đứng ở phía trước Trầm Hạo, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trầm Chính cùng Trầm Sương cũng là thần sắc ngạc nhiên, tà khí, sát khí các loại thuộc tính rất kỳ diệu, võ giả rất khó trưởng khống, đồng dạng dùng đến dọa người, bây giờ, Trầm Hạo khống chế tà khí miểu sát mấy chục người, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, vượt qua võ đạo phạm trù. Đương nhiên, Trầm Hạo không có mạnh như vậy, hắn chỉ có thể làm được đem tà khí bên ngoài tán thực chất hóa, chỗ lấy có thể giết người, là bởi vì tà khí bên trong ẩn chứa chút ít long hồn chi lực, mà tà khí quá cường thế, che giấu hết thảy, để mọi người tưởng lầm là tà khí giết chết tất cả mọi người. Không thể không nói, đây tuyệt đối là rất tốt trang bê thủ đoạn. Ngươi cũng nên lên đường. Trầm Hạo đi tới, tiện tay vung lên, bao phủ quanh thân tà ma chi khí lần nữa cùng băng long chi lực dung hợp, ngưng tụ ra một đầu thực chất hóa đại thủ, trực tiếp đội lên Độc Nhãn Long trên cổ, đem hắn trực tiếp giơ lên lên. Ngươi, Độc Nhãn Long treo lơ lửng giữa trời mà lên, cảm nhận được một cỗ thấu triệt nội tâm rét lạnh, sắc mặt đột nhiên dữ tợn bật thốt lên, ngươi. Ngươi không có thể giết ta, ta là Phi Ưng Các người. Phi Ưng Các, Trầm Hạo khẽ nhíu mày. Cái tổ chức này hắn chưa từng nghe qua, nhưng là, Phi Ưng hai chữ lại làm cho hắn trong nháy mắt nhớ tới cái kia vẫn muốn trừ rơi, nhưng Thủy Chung không có gặp phải Phong Phi Ưng. Phi Ưng Các rất lợi hại phải không? Trầm Hạo hơi hơi buông tay ra, Độc Nhãn Long có thể thở dốc, nhưng trong lòng thì sụp đổ nghĩ đến, tiểu tử này thật sự là đồ nhà quê, thậm chí ngay cả Phi Ưng Các đều không nghe nói. Có điều, giờ phút này Độc Nhãn Long có thể không tâm tư đi xem thường đối phương. Bởi vì hắn đã xác định, gia hỏa này rất mạnh, ít nhất là cảnh giới thứ ba cường giả. Vì bảo mệnh, hắn vội vàng nói, Phi Ưng Các là một cái thần bí tổ chức, thành lập tại 3 năm trước đây, Phi Ưng Các chủ tu vi cao thâm mà chắc, chết trong tay hắn phía dưới cường giả nhiều không kể xiết, cùng Giang Hồ Minh, Ngạo Khí Minh sánh vai cùng nhau, được vinh dự ba cái từ bay lên Tân Hưng thế lực. Giang Hồ Minh, Trầm Hạo hoảng hốt, cái này không phải liền là Phong Vũ học phủ, chính mình thế lực sao? Ngọa tào, liền Giang Hồ Minh đều chưa từng nghe qua, tiểu tử này vách đá dựng đứng là đồ nhà quê. Độc Nhãn Long trong lòng nói thầm, nhưng vẫn là vội vàng giải thích, Giang Hồ Minh cũng là 3 năm trước đây xuất hiện, minh chủ vì đã chết Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài Trầm Hạo, phó minh chủ tên là Quân Bất Khí, dưới trướng có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn đường, thực lực mạnh mẽ, nghe nói đã cùng đế quân thành một ít gia tộc bình khởi bình tọa. Trầm Hạo mắt trợn tròn, minh chủ là mình, phó minh chủ Quân Bất Khí. Đột nhiên, Trầm Hạo cười rộ lên, mà hắn cũng muốn lên cái kia thủy chung lưng cõng tử hồ lô, lười biếng bên trong thấu phát thoải mái nhếch nhác nam nhân, sau đó tại thầm nghĩ trong lòng, những năm này không có ngươi tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi treo đây, ngươi đem minh chủ chi vị cho chết đi ta, có phải hay không biết có một ngày ta sẽ trở về, sau đó ngươi lại làm vung tay trưởng quỹ.